Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý khán giả tập số 3 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Một mình nơi đất khách của tác giả Nguyễn Sơn Tùng, diễn giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý khán giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Bảo Trung quay lại, anh sững sờ, vẫn là cô nhân viên. Nhưng cô vừa nói vừa lột chiếc nón đội trên đầu ra và cởi bỏ chiếc áo hàng không, mớ tóc xõa xuống và chiếc áo chẽn dài bó chặt lấy thân hình kiều diễm hiện ra, làm Bảo Trung sửng sốt. Ôi, Sakura, vậy mà tôi không nhận ra, cô công tác ở đây hay sao? Một nét kiêu hãnh thoáng hiện trong ánh mắt, nàng đã thắng một không. Cái chàng sĩ quan công tử này quả là ngây ngô. Sakura tùm tìm cười. Không, tôi đùa anh một chút thôi. Thế anh sang đây có một mình thôi à? Ngọc Mùi đâu rồi? Tôi đi một mình. Ngọc Mùi hiện vẫn ở Hồng Kông. Cô ấy bận không đi được. Sakura, cô khỏe không? Đã 2 năm rồi đấy nhỉ? Dạo này trông cô hơi khác trước. Anh thấy tôi thế nào? Người thon thả, đẹp hơn hồi trước. Sakura giấu một nụ cười thỏa mãn. Nàng ngồi xuống đối diện anh, ngắm nhìn anh giây lát rồi phát biểu. Anh có vẻ già dặn hơn trước, nhưng tôi nhận ra anh ngay. Đến Tokyo, anh thấy khí hậu thế nào? Thời tiết lạnh hơn ở Hồng Kông. Mùa thu ở đây gần giống mùa đông ở Hà Nội. Cánh cửa phòng hé mở, một cô phục vụ bưng vào một khay nhỏ đựng 2 ly sữa nóng đặt xuống bàn. Xin mời anh. Sakura chờ tay mời Bảo Trung nâng ly sữa lên. Hơi sữa thơm phức bay lên mũi, khiến anh thấy người tỉnh táo. Xin cảm ơn sự chu đáo của Sakura. Sakura nhìn thẳng vào cặp mắt của Bảo Trung rồi hỏi. Anh có thể cho Sakura biết mục đích chuyến đi Nhật Bản này được không? Bảo Trung thầm nghĩ. Mình đã giáp mặt Sakura, tất nhiên cũng không thể giấu kín tất cả nhiệm vụ, chỉ bằng cơn lật ngửa một quân bài lên như thế hay hơn. Anh bèn trả lời. Tôi có công việc phải đến Yokohama. Sakura có biết trường huấn luyện Mỹ Á không? Trường biệt kích phải không? Đúng. Cách đây mấy tháng có một chuyện xảy ra. Hai tên trong số học viên đang theo học bị mất tích, chưa xác định được rõ ràng nguyên nhân, bởi vậy tôi phải sang đây tìm manh mối. Ngoài ra còn gì nữa không? Ngoài ra còn muốn đi thăm đất nước thần kỳ của người đẹp Phù Tang. Sakura khiêm tốn. Đất nước tôi làm sao sánh bằng nước Pháp của anh? Nhưng cũng xếp hạng nhất ở châu Á. Chàng trai này đáng làm cho mình phải bận tâm đây. Sakura tự nhủ, phải cho anh chàng thấy những cái kỳ diệu của thủ đô. Anh đã cầm băng khách sạn nào chưa? Tôi có ý định đến khách sạn Maxim. Đúng đấy, ở đó có lẽ hợp với dân Paris các anh. Tôi sẽ tình nguyện làm chauffeur cho anh. Xe ở ngoài kia, xin mời. Chúng ta lên đường ngay bây giờ. Bảo Trung vui vẻ khoác áo và xách hành lý ra xe. Sakura ngồi sau tay lái, anh ngồi bên cạnh. Chiếc xe nổ máy lao vút vào trung tâm thành phố. Khu phố Ginza là một khu trung tâm thương mại, khu phố đông vui nhất của Tokyo. Dòng người lũ lượt ngược xuôi, các cửa hiệu trưng bày hàng hóa tràn ngập đủ các loại. Đèn điện sáng trưng cũng giống như ở Nathan của Hồng Kông, đèn tuyết neon đủ màu sắc nhấp nháy trên cửa, trên nóc nhà, trên mỗi góc phố. Sakura lái xe rất điệu nghệ, nàng đang cho xe chạy vào giữa phố Ginza, bỗng bất thình lình xe lao xuống một đường hầm xoáy chôn ốc. Xe xuống đến tầng thứ 4 ngầm dưới đất thì từ từ dừng lại. Bảo Trung rất ngạc nhiên khi thấy trước mặt anh là nhà hàng Maxim giống hệt Maxim ở Paris, tuy nhỏ hơn chút. Cũng cái mặt tiền đập khuôn, cũng ngọn đèn khỉ và cũng có một bảng đề tên phố ở góc hẻ, phố Hoàng gia, nhà số 3. Trang trí bên trong nội thất cũng chẳng khác gì khách sạn Maxim ở Paris, chỉ có một điều đây là Maxim Made in Japan. Bảo Trung rất thú vị khi bước vào khách sạn. Sau khi đăng ký xong phòng nghỉ, Sakura cáo từ anh. Trước khi ra xe, nàng đưa cho anh số điện thoại và dặn. Sáng mai 9 giờ tôi sẽ đến thăm anh. Còn đây là số điện thoại trực tiếp của tôi để tiện liên lạc khi cần. Anh chưa đi Yokohama chứ? Cảm ơn Sakura. Có lẽ sáng ngày kia tôi sẽ đi Yokohama. Được rồi, sáng mai chúng ta còn gặp nhau. Chúc anh nghỉ ngơi ngon lành. Au revoir. Sakura chia tay bắt. Bảo Trung cũng chào một câu tạm biệt bằng tiếng Nhật. Sayonara. Sakura chờ tay tạm biệt Bảo Trung, nàng không đem xe về trả công ty Kajima, mà nàng chạy thẳng đến Sokaizo tình báo sở để gặp sếp. Chúng ta Takazama còn trực tại cơ quan để tiếp nàng theo như đã thỏa thuận. Báo cáo trung tá, tôi có mặt. Xin chào thiếu tá, công việc thế nào? Takazama rút gói thuốc Salem để trên bàn. Sakura rút một điếu châm lửa hút rồi báo cáo. Dạ, đúng, anh ta là sĩ quan tham mưu của quân đội Liên hiệp Pháp ở Đông Dương. Tên là Bảo Trung, người Việt Nam, quốc tịch Pháp, con trai bác sĩ Ứng Lại, người đã phát minh ra chất kích thích Ulatein cung cấp cho Bộ Quốc phòng Pháp. Khoan, để tôi ghi đã. Takazama mở cuốn sổ tay ghi chép theo lời của Sakura báo. Xin mời nói tiếp. Anh ta năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp trường đại học Sorbonne, học quân sự trường sĩ quan tham mưu 8 tháng rồi về công tác ở Việt Nam, dưới quyền tướng Mark Sang, tham mưu trưởng. Anh ta chưa có vợ ư? Hiện nay chưa vợ, nhưng có nhiều người yêu, một ở Paris, một ở Hà Nội và một ở Hồng Kông. Khả năng của anh ta? Hiện nói tạo ba ngoại ngữ Anh, Pháp và Trung Hoa, đã có nhiều thành tích xuất sắc được Bộ Tham mưu Pháp đánh giá cao, mới được thăng cấp thiếu tá trong năm nay. Anh ta có nói được tiếng Nhật không? Dạ, tôi chưa điều tra rõ, nhưng có thể nói những câu thường thức. Trước lúc chia tay, anh ta có chào tạm biệt bằng tiếng Nhật. Mục đích chuyến đi này của anh ta? Ở trường biệt kích Mỹ-Á, phân hiệu Việt Nam bị mất tích hai tên học viên. Anh ta có nhiệm vụ sang điều tra để tìm hiểu nguyên nhân. Hiện nay anh ta ở khách sạn nào? Ở khách sạn Maxim số 3 phố Hoàng Gia, khu Ginza, phòng số 720. Takazama rút ngăn bàn lấy ra hai tấm ảnh, hai tên biệt kích Ngô Nam và Hoàng Cơ đưa cho Sakura nói. Anh ta nói thật đấy, đây là hai tên biệt kích đã trốn trường mà bên cục phòng vệ có gửi ảnh sang cho chúng ta để biết. Anh ta có nói gì thêm không? Anh ta định sáng ngày kia sẽ đi Yokohama đến trường Mỹ Á làm việc với ban giám đốc của nhà trường. Còn ngày mai? Sakura hơi ửng đỏ khuôn mặt. Dạ thưa, tôi có hẹn anh ta sáng mai gặp, và lại anh ta cũng muốn nghỉ ngơi một ngày thăm phong cảnh đẹp của thủ đô ta. Takazama gật gù. Như vậy càng tốt thôi. Thiếu tá hãy khai thác thêm, ngoài công việc trên, anh ta còn nhiệm vụ gì khác nữa. Rất có thể bài phát biểu của ông kỳ ngoại hầu mới đây bắt buộc nhà cầm quyền ở Đông Dương phải lưu ý nên cử anh ta sang điều tra chăng? Sakura đăm chiêu. Cũng có thể, nhưng theo tôi đó chỉ là thứ yếu. Takazama chỉ thị giao nhiệm vụ cho Sakura. Thiếu tá hãy giúp đỡ anh ta chóng tìm ra manh mối hai tên biệt kích, sau đó hãy khai thác những bí mật mà anh ta mang theo. Tuyệt đối không cho phép anh ta hành động hoặc có thái độ làm phương ngại đến nền an ninh của đất nước Thiên Hoàng. Dạ, tôi đã rõ, xin tuân lệnh. Chúc thiếu tá thành công. Sakura rời khỏi trụ sở Sukaijo, nàng lái xe đến trả công ty Kajima. Kajima Construction Company chẳng qua chỉ là một đơn vị lấy danh nghĩa để nàng hoạt động mà thôi. Cho xe vào gara xong, Sakura đến chỗ gửi xe nhà một người quen để lấy chiếc Honda của mình. Nàng mắc chiếc túi sách lên giá đựng đồ rồi mở công tắc, nổ máy xe định ra về. Nhà nàng ở quận phía bắc khu Shinjuku. Sakura vừa đi được một quãng thì có một chiếc Toyota của Sokaido đuổi theo chạy vượt lên, có tiếng gọi. Sakura nhận ra Trung úy Sato. Chiếc xe dừng lại, Trung úy Sato mở cửa xe bước xuống đến trước Sakura nói. Được lệnh của trung tá, tôi có trách nhiệm hộ tống thiếu tá về nhà. Xin mời thiếu tá lên xe. Sakura định từ chối, nàng muốn ngồi trên chiếc xe Honda của mình cho có vẻ bình dân hơn. Nhưng lệnh của sếp không thể cưỡng lại được. Nàng đành trao chiếc xe Honda cho Sato để lên ngồi vào ô tô. Sakura rất biết giá trị của nàng, con cưng của sở một viên ngọc quý. Nếu có chuyện gì bất chắc xảy đến với nàng thì cả cơ quan nàng đều ăn không ngon, ngủ không yên. Có chuyện gì mà phải cẩn thận vậy trung úy? Dạ, trời đã tối và nhà thiếu tá thì xa nên trung tá và chúng tôi đều không yên tâm. Nếu có chuyện gì xảy ra với thiếu tá thì sợ không biết ăn nói làm sao với bề trên. Sakura cười hãnh diện, nàng thầm hỏi. Phải chăng sếp quan tâm bảo vệ nàng như thường lệ hay đã có sự kiện gì quan trọng mới xảy ra? Phòng trà Mayflower, hoa tháng năm ở khu phố Shinjuku là nơi hấp dẫn khách du lịch và những nam nữ thanh niên thích mơ mộng. Mỗi bàn đều trang trí một bình hoa tươi đầy màu sắc và một ngọn đèn khí dịu dàng tỏa ánh sáng mờ mờ huyền ảo, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang trầm bổng, những bản nhạc trữ tình du dương. Kỳ Nam, Kỳ An và cô bạn gái Sawada đã có mặt tại đây. Sawada là bạn học võ cùng trường của chị em Kỳ An. Nàng mến ai chị em Kỳ An vì đức tính hiền lành, vui vẻ và rất nhiệt tình với bạn bè. Trong thâm tâm Sawada, cũng đã thấy mình để ý đến Kỳ Nam, một chàng trai Việt Nam có thể lực tốt, có ngoại hình đẹp, mặc dù tính tình còn ngây thơ bồng bột vì còn trẻ. Thường thường cứ hàng tuần vào tối thứ bảy, bộ ba lại rủ nhau đến phòng trà My Flower để thưởng thức những tách trà nóng thơm phức mùi sen cùng chiếc bánh đậu xanh được ép khuôn đậm đà hương vị. Trong lúc uống trà, Kỳ An và Sawada nói cười vui vẻ, riêng Kỳ Nam có một điều gì đó làm cho anh ta tư lự không vui. Sawada nhận thấy điều đó nên nàng hỏi. Chắc Kỳ Nam có điều gì đang suy nghĩ phải không? Tại sao anh không ăn bánh, uống trà đi? Kỳ Nam chợt nhận thấy là mình đã để lộ những nét ưu tư nên vội bưng lấy tách trà đưa lên miệng và gượng cười. Kỳ An nhìn sâu vào mắt Kỳ Nam. Cậu đang thắc mắc điều gì đó phải không? Có thể nói ra được không? Xem chừng chiều nay cậu ít nói đấy. Đúng vậy chị Kỳ An ạ. Có một chuyện xảy ra làm cho Nam không sao hiểu được. Cứ nói ra đi anh Nam. Chị em trong nhà cả. Anh còn ngại ngàng chi? Sawada khuyến khích. Chị An và Sawada có nhớ sáng nay sư phụ Yamada mới nhận hai người nhập môn không? Có, hai người này ở Đài Loan. Có thật là người Đài Loan không? Tại sao Nam không thấy họ nói tiếng Trung Hoa mà lại... Sawada nhận xét. Họ nói tiếng Nhật chưa thạo còn bập bẹ. Kỳ An nói thêm. Tất nhiên dân Đài Loan cũng có người nói thạo tiếng Nhật, có người nói lõm bõm, cô hệ trọng gì đâu. Kỳ Nam xua tay. Không, Nam thắc mắc có cơ sở lắm. Hai vị nghe đây. Lúc thay quần áo ở phòng bên cạnh, Nam nghe rõ hai người này nói với nhau rất khẽ bằng tiếng Việt Nam. Kỳ An và Sawada cũng tròn mắt ngạc nhiên. Ủa, vậy hả? Nam nghe thấy họ nói những gì? Nghe một người nói, thay nhanh lên còn về. Người kia hỏi, tối nay bọn mình có phải đến gặp ông ấy không? Người kia trả lời không. Sau đó hình như họ sợ lộ nên không dám nói gì nữa. Rồi một người huýt sáo bản nhạc Tango Chiyose. Sawada thắc mắc. Như vậy là thế nào nhỉ? Tại sao họ lại nói là người Đài Bắc? Mà ai giới thiệu họ đến nhập môn? Sawada có biết không? Một ông chủ hiệu thuốc người Trung Hoa có quen sư phụ vì sư phụ thường cắt thuốc xoa bóp của ông ta. Kỳ An cau mày. Điều này kể cũng lạ đấy. Có lẽ mình phải đem chuyện này kể cho bác Kỳ ngoại hầu nghe xem bác nhận định ra sao. Kỳ Nam đề nghị. Tuần sau chúng ta phải theo dõi hành động và cử chỉ của hai người này xem thế nào. Nếu là người Việt đàng hoàng như chị em mình thì làm gì phải giấu giếm. Đồng ý. Anh Kỳ Nam nói đúng đấy. Chúng mình phải xem sư phụ đối xử với họ ra sao. Có bình đẳng không hay đặc biệt hơn. Sawada sôi nổi góp ý kiến. Trong khi Kỳ Nam còn thận trọng chưa phát biểu, sau cùng nàng nói. Chúng ta đồng ý với ý kiến của Nam. Nếu họ cũng chỉ là những đệ tử bình thường như chúng ta thì thôi. Còn không, ta sẽ điều tra xem họ ở đâu tới, họ là ai. Chúng ta sẽ loan báo cho nhau ngay những gì bất thường. Ba người trụng đầu vào nhau to nhỏ, bỗng Sawada kéo tay Kỳ An, nắng ra hiệu nhìn ra phía ngoài. Một cặp nam nữ đang sóng đôi bước vào, người thanh niên mặc bộ âu phục mới màu lam, thắt cà vạt Hồng Kông, rất đẹp trai. Còn thanh nữ thì mặc bộ đồ rất mốt theo kiểu thời trang, nách kẹp chiếc ví đầm, rất duyên dáng bởi thân hình cân đối, rất hấp dẫn bởi khuôn mặt đẹp vẻ Tây Phương. Hai người bước vào phía trong kéo ghế ngồi, Sawada thì thào. Sakura đấy, học trò xuất sắc của sư phụ Yamada, tốt nghiệp từ mấy năm trước nhưng thỉnh thoảng có về trường thăm sư phụ. Kỳ An hỏi Sawada, em đã gặp chị ấy lần nào chưa? Có, em đã được nói chuyện với chị ấy một lần, dạo đó em chưa học kiếm đạo, đang tập judo, chị ấy có đến thăm lớp nữ và động viên chúng em ráng học tập cho kỹ những động tác cơ bản. Kỳ Nam hiếu kỳ hỏi, bây giờ chị ấy làm việc ở đâu? Chị ấy là kỹ sư xây dựng làm việc ở công ty Kajima, hoa anh đào quả Đông Kinh đấy. Kỳ An nhìn chàng thanh niên hỏi Sawada. Em có biết anh chàng đi cùng với chị ấy là ai không? Sawada lắc đầu. Em chưa gặp lần nào, có lẽ bạn của chị ấy. Kỳ An tấm tắc khen. Hai người xứng đôi quá em nhỉ? Vâng. Kỳ Nam cũng dán mắt vào đôi thanh niên nam nữ vừa bước vào. Không hiểu sao Kỳ Nam có một cảm quan rất linh diệu. Người thanh niên cùng đi với Sakura có một nét gì đó rất giống người Việt Nam. Kỳ Nam tự nhiên thấy có cảm tình. Sakura đến khách sạn Maxim gặp Bảo Trung như đã hẹn. Nàng báo cho anh biết là vì công việc bận nên không thể ở được lâu và nàng hẹn tối sẽ đưa anh đi uống trà tại một phòng trà nổi tiếng. Bảo Trung nhận lời. Trước khi Sakura rời khách sạn, Bảo Trung tặng nàng một tặng phẩm ở Hồng Kông. Sakura rất vui mừng khi mở gói ra thấy đó là một hộp đồ dùng trang điểm cho phụ nữ gồm những son, phấn, bút chuốt, kẻ mắt và lông mi, v.v. do hãng Shizuka của Hồng Kông nổi tiếng sản xuất. Nàng ngạc nhiên nhìn chàng trai Việt, lịch sự và tế nhị này, lửa cảm tình đã nhen nhóm trong lòng. Sau khi đã báo cáo cho sếp biết chương trình, chập tối Sakura lái xe đến đón Bảo Trung đi uống trà ở phòng trà Mayflower. Mai anh đi Yokohama bằng gì? Có thể bằng xe ca hay tàu điện. Anh nên đi tàu điện cho nhanh. Bình trà được đem tới, những tách uống trà mạ vàng rất đẹp. Ở đáy phía trong khi trà được rót đầy, thấy hiện lên hình cô gái khỏa thân rất khiêu gợi. Bảo Trung nhìn vào tách nước trà chăm chú làm Sakura tủm tỉm cười. Anh thấy lạ lắm sao? Từ ngày Nhật Bản bị chiếm đóng đã hấp thụ được nhiều lối sống Mỹ mà. Tôi thấy người Nhật Bản sống kín đáo hơn người Trung Hoa. Ý anh muốn nói người Nhật ngầm nhưng mãnh liệt. Đó là bản chất mà. Sakura không phản đối. Nhưng anh sẽ thấy nhân dân chúng tôi sống rất có kỷ luật. Có trên có dưới. Có vậy mới tiến bộ máu chóng chứ. Bảo Trung trả lời để lấy lòng Sakura. Mắt Sakura vui long lanh, hoài cảm đến một thời xa xưa khi quân đội Thiên Hoàng từng đi chinh phục khắp Á Châu. Nếu như nước Nhật không bại trận, lá cờ mặt trời đã từng phấp phới trên toàn cõi Trung Hoa, Mãn Châu, Mông Cổ, Triều Tiên và Đông Dương. Anh thử tưởng tượng xem nếu như Nhật Bản không chịu đầu hàng. Bảo Trung không muốn để Sakura nuôi ảo mộng nên kéo nàng trở về thực tế. Thì chúng ta đâu có được gặp nhau, đâu được ngồi uống trà ở đây để ôn lại quá khứ. Quá khứ của chúng ta, quả mỗi người đều có đầy vinh quang mà cũng đầy thảm họa. Sakura nén một tiếng thở dài. Đời chúng ta giống như một chiến sĩ trên chiến trường vô tận. Mỗi chúng ta đều có những mê say và khát vọng được chiến đấu vì tổ quốc, nhưng rồi lịch sử lại quá bạc bẽo với chúng ta. Bảo Trung phụ họa. Đúng vậy, tôi và em đều là những chiến sĩ vô danh. Chẳng định nói những câu kích động tâm trạng Sakura hơn nữa, nhưng giữa lúc ấy thì có một viên cảnh vệ bước vào, đi vòng quanh phòng trà một lần rồi lùi lũi đi ra. Sakura nhìn theo than thở. Anh Bảo Trung, có khi nào anh nghĩ đến một mái nhà êm ấm, một người vợ hiền và một đứa con nhỏ ngây thơ, mỗi khi anh về nó bập bẹ gọi papa chưa? Bảo Trung trả lời lập lờ. Có lẽ chúng ta nghĩ đến sớm quá chăng? Tất nhiên cũng có lúc đã nghĩ đến. Sakura bỗng xít hai hàm răng lại. Nói thẳng ra là có nghĩ đến, nhưng chúng ta lại không có quyền thực hiện, có phải không? Bởi vì sao? Bởi vì trên đầu chúng ta là cả một tầng trách nhiệm khổng lồ. Nào là đối với tổ quốc, đối với Thiên Hoàng, đối với đồng bào, đối với cấp trên, vân vân và vân vân. Bảo Trung ngắt lời. Nhưng có ai cấm chúng ta đâu, chúng ta tự nguyện cơ mà. Sakura không bằng lòng. Sai rồi Bảo Trung ơi, Sakura hỏi thực nhé, Bảo Trung có thích Sakura không? Có chứ. Nhưng Bảo Trung có dám nói với Sakura rằng, em ơi, anh yêu em lắm, hãy sống với anh đi, hãy bỏ lại tất cả để đi với anh đến Paris, thế nào, có dám nói không? Chắc chắn là không, cũng như Sakura cũng không thể nói thẳng với anh là Sakura yêu anh. Anh hãy ở lại Tokyo với Sakura, đúng không? Bảo Trung nhìn cô gái Nhật, quả là một tâm hồn kín đáo mà mãnh liệt, nhưng không bao giờ thoát khỏi được sự ràng buộc trong ý thức hệ phong kiến. Là lối sống tôn ti trật tự, kỳ cương và luôn luôn phải phục tùng cấp trên, nhất là lòng tôn kính Thiên Hoàng. Bảo Trung đặt bàn tay của anh trên bàn tay Sakura, nàng không rút tay lại. Anh khẽ nắm lấy bàn tay nàng, ánh mắt chiều mến và thông cảm. Anh nói thân mật. Sakura, tôi rất hiểu tâm tư của em, cũng như em rất hiểu tôi. Chúng ta rất thông cảm với nhau. Vậy thì tôi đề nghị với em, chúng ta kết nghĩa anh em với nhau. Chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Nếu bây giờ em giúp tôi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, thì sau này có dịp nào đó em sang Đông Dương hoặc Paris, tôi sẽ tích cực giúp em trên tình cảm anh em. Sakura có vui lòng đồng ý không? Rất vui lòng kết nghĩa với anh. Sakura ngửa bàn tay dưới lòng bàn tay của Bảo Trung, hai người nắm chặt tay nhau thân ái, nét mặt của cả hai đều rạng rỡ. Bây giờ Sakura sẽ thông báo cho anh một tin nhé, tặng anh món quà đầu tiên để kỷ niệm buổi kết nghĩa anh em. Sakura hạ thấp giọng. Hai tên biệt kích mà anh quan tâm, theo nguồn tin đáng cậy cho biết thì bọn chúng trốn trường mang hộ chiếu giả người Đài Bắc, mang tên Quang Tài và Quang Say, cách đây không lâu đã đến nghỉ tại khách sạn Daichi. Sau đó rời khách sạn, nói với viên quản lý là bọn chúng đi Yokohama. Từ đấy mất dấu vết luôn, em có ảnh của bọn chúng đây. Bảo Trung thật không ngờ một tin cực kỳ đáng giá. Anh cảm ơn Sakura. Cảm ơn em rất nhiều, cho anh xem ảnh bọn chúng nào. Sakura chỉ hai tấm ảnh, Bảo Trung nhìn kỹ nét mặt hai tên rồi nói. Em cứ cất đi, chắc ngày mai trường Mỹ Á cũng sẽ cho anh ảnh của bọn chúng. Những thông tin của em vô cùng quý báu, anh biết ơn em nhiều. Em sẽ tiếp tục cho anh biết thêm những tin tức mới nếu có, nhưng anh đừng tiết lộ là do em. Dĩ nhiên anh không bao giờ hại em cả, mà còn bảo vệ em bằng mọi giá. Sakura suy nghĩ trong giây lát rồi nói tiếp. Theo Sakura nghĩ thì bọn chúng chỉ lẩn quất quanh đây thôi. Có thể có một người nào đó chứa chấp chúng, hoặc có thể có một tổ chức bí mật nào đang che chở. Có thể lắm. Bảo Trung rót thêm trà vào tách của Sakura, bóc cho nàng chiếc bánh đậu xanh rồi cả quyết. Sáng mai anh sẽ đến Yokohama. Hết giờ làm việc, anh lại trở về khách sạn. Anh muốn mời Sakura đi ăn cơm tối với anh. Có gì cản trở không? Sakura bằng lòng. Có lẽ không có gì cản trở. Em sẽ đến khách sạn lúc 6 giờ chiều. Kỳ An bấm tay Sawada. Này, chúng ta đi ra đi. Trước khi về, ghé qua bàn của chị ấy, xem thử chào xem chị ấy có nhận ra không. Kỳ An, Kỳ Nam và Sawada gọi tính tiền rồi cùng đứng dậy bước tới bàn của Bảo Trung và Sakura. Sawada đứng nghiêng mình trước Sakura chào. Xin chào chị Sakura, chị có nhận ra em không? Sakura nhìn kỹ rồi vui vẻ đáp. Chào em, có phải em là môn sinh của giáo sư Yamada không? Hình như chị có gặp em một lần thì phải. Sawada cười tươi. Dạ thưa đúng ạ, chị nhớ rất tài. Xin giới thiệu đây là hai bạn đồng môn của em, anh Kỳ Nam và chị Kỳ An. Hai chị em Kỳ An cùng cúi đầu chào. Sakura cúi đầu đáp lễ rồi hỏi. Bây giờ các em còn theo học không? Dạ chúng em vẫn đang theo học lớp kiếm đạo ạ. Tốt lắm, chúc các em đạt được nhiều kết quả. Khi nào rảnh có thì giờ mời chị đến trường chơi, bọn em rất mong. Cảm ơn các em, chị Thu Xếp sẽ đến thăm thầy Yamada và các em. Còn đây là anh kết nghĩa của chị, Sakura giới thiệu Bảo Trung với em. Chúng em xin tạm biệt, xin chào chị, chào anh. Nhìn theo ba bạn trẻ đi ra khỏi phòng trà, Sakura nói với Bảo Trung. Mấy em nhỏ này dễ thương lắm, hiện các em đang học ở võ đường Yamada. Võ đường Yamada, anh nghe quen quen, ở đâu em? Ở phố Harajuku, khu Shibuya, cách đây khoảng 3 dặm. Nếu hôm nào anh muốn thăm, Sakura sẽ dẫn anh đến đó. Để ít ngày nữa có thời gian anh sẽ đi. Hai người uống hết ấm trà, trả tiền xong Sakura bảo anh. Bây giờ em đưa anh về khách sạn, chiều mai 6 giờ em sẽ đến đón anh. Chúc anh gặp nhiều may mắn ở Yokohama. Khi xe đã về tới khách sạn Maxim, Bảo Chuông bắt chặt tay Sakura. Chào tạm biệt em. Tạm biệt, chúc anh ngủ ngon. Chương 10, khuấy động mặt hồ. Từ Tokyo đi Yokohama khoảng cách tương đương như Sài Gòn Biên Hòa, sự đi lại rất dễ dàng bằng xe hơi, xe điện hoặc tàu hỏa. Bảo Trung đi bằng xe taxi cho thuận tiện, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, anh đã đến trước cổng trường Mỹ Á, khi xuống dây anh dặn tài xế chiều tới đón anh. Anh xuất trình công vụ lệnh cho thường trực, 5 phút sau có một sĩ quan Mỹ lái xe Jeep ra cổng đưa anh vào gặp ban giám đốc. Bảo Trung đưa giấy giới thiệu của tướng Mark sang cho giám đốc Burkey. Đại tá giới thiệu Bảo Trung với các sĩ quan trong ban rồi cử một đại úy dẫn Bảo Trung xuống phân hiệu Việt Nam. Thiếu tá Victor Long được tin rất mừng, vội thân ảnh ra tận cửa phân hiệu đón. Chào anh, chúng tôi rất mong tham mưu trưởng cử người sang, không ngờ lại là anh, người quen cũ. Bảo Trung chia tay bắt. Chào anh, thiếu tướng và các sĩ quan của phòng gửi lời thăm hỏi tới các anh, chúc các anh đạt nhiều kết quả trong huấn luyện. Xin cảm ơn sự quan tâm của thiếu tướng và anh em ở phòng. Xin mời anh vào văn phòng. Bảo Trung nghiễm nhiên trở thành người của cấp trên đi thị sát nên được ban giám đốc phân hiệu trọng vọng. Victor Long giới thiệu. Đây là đại úy Pierre, phân hiệu phó của trường, còn đây là... Thiếu tá Bảo Trung. Bảo Trung nhắc để Victor Long biết rõ cấp bậc của mình. Đây là thiếu tá Bảo Trung, sĩ quan đặc trách của tham mưu trưởng Mark Sang. Xin mời thiếu tá ngồi. Victor Long lệnh cho cần vụ mang thuốc lá, cà phê tới toàn đồ của Mỹ viện trợ. Tình hình ở nhà có gì mới không? Thiếu tá làm ơn kể cho chúng tôi nghe. Bảo Trung nhấm nháp ly cà phê, châm thuốc hút rồi thong thả nói. Tình hình ở nhà đang bước vào thời kỳ quyết liệt, các chiến trường đang ở thế cầm cự. Cộng sản Trung Hoa sau khi đã thu hồi toàn bộ lãnh địa, liền gia tăng sự viện trợ cho Việt Minh. Do đó miền biên giới Tây Bắc đang có nguy cơ thất thủ. Về chính trị thì chúng ta chưa lập được một chính phủ quốc gia ổn định. Quốc Trường Bảo Đại chưa được sự ủng hộ nhất trí của các phe phái nên ngài chưa chịu về nước. tình hình do đó rất rối ren phức tạp. Nói chung tình hình không được sáng sủa lắm, đại úy Pierre hỏi. Thiếu tá có thể cho biết những học viên tốt nghiệp hai khóa trước về nước có đóng góp được gì đáng kể không? Các học viên được bổ sung vào các đơn vị dã chiến xung kích, nói chung thì đều khá cả. Một số đã lập được chiến công xuất sắc như nhảy dù và hậu cứ của Việt Minh để giải phóng tù binh. Một số hoạt động ngầm ở khu giáp ranh có nhiều chiến tích đáng kể. Thiếu tướng rất hài lòng về trường huấn luyện của các anh. Được khen, Victor Long và Pierre đều rạng rỡ nét mặt nên phấn khởi, bảo chúng nói tiếp. Nhưng gần đây ngài rất quan tâm đến sự việc xảy ra ở trường ta, vì vậy mới cử tôi sang đây giúp các anh điều tra tìm nguyên nhân. Victor Long trình bày. Đây là lần đầu tiên xảy ra với nhà trường. Chính tôi chưa tìm ra nguyên nhân tại sao và do đâu dẫn đến việc mất tích của học viên này. Đề nghị thiếu tá hiệu trưởng cho biết sơ qua lý lịch của hai người này. Đại úy PM mở trong hồ sơ rút ra hai bản để lên bàn. Bảo Trung cầm lấy hai bản sơ yếu lý lịch đọc khẽ. Hoàng Cơ, 26 tuổi, con ông Hoàng Cao Phiếu, trưởng ban dân vệ Hội An Thuận Hóa. Ngô Nam, 25 tuổi, con ông Ngô Đình Am làm ám sát ở Quảng Trị. Điểm qua lý lịch hai tên, Bảo Trung đều thấy cả hai đều có quan hệ khăng khít với triều đình phong kiến, đều có thành tích với quân đội Pháp nên được tuyển chọn đi học trường biệt kích Mỹ Á. Ngô Nam và Hoàng Cơ đều xấp xỉ tuổi anh. Victor Long báo cáo thêm. Hai tên này đều là những học viên xuất sắc của trường. Ngô Nam là đội phó một đội, còn Hoàng Cơ là đội viên. Trong học tập đều thuộc loại giỏi, đứng đầu lớp. Thường ngày có thái độ chỉ bất mãn với nhà trường, hoặc với ban giám đốc, hoặc với một cá nhân nào không? Thưa không. Hai học viên này đều là người gương mẫu, đã được trường tuyên dương nhiều lần, không có chuyện xích mích hoặc gây lộn với ai cả. Và Trung hỏi một vài chi tiết để anh có thể vận dụng trí xét đoán cho chính xác. Anh nêu lên một giả thiết. Nếu hai người này tự nhiên bị mất tích thì có hai khả năng như sau. Một, tự ý tìm cách trốn khỏi trường. Hai, bị bắt cóc hoặc bị thủ tiêu. Nếu là khả năng thứ nhất thì ta phải đặt câu hỏi. Động cơ nào khiến hai người này phải bỏ trốn? Hai người này có quan hệ với ai ngoài nhà trường không? Nhất là với phụ nữ có bị mua chuộc không? Vân vân. Còn nếu rơi vào trường hợp thứ hai thì ta phải tìm thấy dấu vết, ít nhất cũng phải có một chút tàn dư để lại. Với các ông có cho kiểm tra kỹ mọi nơi, nhà ăn, nhà tắm, nhà vệ sinh, hồ bơi không? Còn điều này nữa, xin thiếu tá vui lòng cho tôi được biết, hành lý của hai người này có suy xuyển gì không? Cụ thể là họ đem theo những gì, còn để lại những gì? Đại úy Pierre nói, chúng tôi đã cho niêm phong ba lô của họ lại và hiện để tại kho, chưa kiểm tra tỉ mỉ. Bảo Trung góp ý. Ngoài những thứ học viên mang theo người, ta cần phải kiểm tra xem hai học viên này có mang theo đi những gì. Ví dụ tiền bạc, giấy tờ, sổ tay ghi chép, dụng cụ thường ngày như dao, díp, dao cạo râu, thuốc men, vân vân. Nếu họ có đem theo một vài thứ cần thiết như dao cạo râu, sổ tay ghi chép, thì tức là họ chủ tâm trốn trường. Nếu như mọi thứ vẫn nguyên gì thì sẽ rơi vào trường hợp thứ hai. Victor Long và Pierre như tỉnh ngộ sau lời phân tích của Bảo Trung nên tức khắc sai người đến kho lấy hai ba lô của học viên lên. Viên quản lý đem hai ba lô được niêm phong vào để trên bàn. Victor Long giới thiệu. Đây là Vũ Tăng, quản trị trường của phân hiệu. Vũ Tăng cúi chào Bảo Trung rồi theo lệnh của Victor Long y bóc tấm niêm phong ra, mở ba lô, xếp tất cả những thứ đựng trong đó lên bàn. Khi kiểm tra toàn bộ tài sản của hai học viên, mọi người chỉ thấy mỗi ba lô có chừng ba bộ quần áo được cấp phát, mấy bộ đồ lót còn không thấy có gì khác. Tất cả mọi người có mặt nhìn nhau, Victor Long gật gù. Như vậy chứng tỏ hai học viên này có chủ định trốn trường, nên những đồ dùng cá nhân chúng đem theo hết, bây giờ chúng ta chỉ còn điều tra xem chúng trốn bằng cách nào. Đại úy Pierre nói, quy chế của nhà trường rất chặt chẽ. Trong thời gian học tập, học viên phải cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Xung quanh nhà trường đều có hàng rào và các trạm gác rất ngặt nghèo, không thể ra vào tự do được. Vậy thì chắc chắn phải có một lối ra bí mật nên trạm kiểm soát không thể phát hiện ra. Các vị có thể cho tôi đi xem xét quanh khu vực trường được không? Dạ, điều này rất dễ dàng. Ngay bây giờ, thiếu tá có thể đi xem xét luôn được. Nhà trường được xây dựng trên một địa bàn rộng lớn, chiếm lĩnh cả một quả đồi. Ban giám đốc ở trung tâm ngọn đồi, còn các phân hiệu mỗi quốc gia chiếm lĩnh một phần đồi. Xung quanh trường là một bức tường thành xây quanh, có những lô cốt tháp canh phía ngoài trong dây kẽm gai và hào nước. Bảo Trung, Victor Long ngồi trên chiếc xe Jeep chạy vòng quanh khu vực tường thành. Nhà trường giống như một đồn binh lớn, canh gác rất cẩn mật. Ở gần khu trung tâm thì có nhà ăn, căng tin, câu lạc bộ và nơi vui chơi giải trí chung, còn mỗi phân hiệu lại có nhà ăn riêng. Sau khi xem xét chung, Victor Long dẫn Bảo Trung vào nhà ăn của phân hiệu Việt Nam. Đại úy Pierre đã chuẩn bị sẵn cơm tiếp khách, ngồi quây quần vào bàn ăn gồm có Victor Long, Pierre, viên quản trị trung úy Vũ Tăng và Bảo Trung. Ngoài món ăn khui từ đồ hộp Mỹ ra hôm nay, có một món đặc biệt mà viên quản trị Vũ Tăng giới thiệu. Hôm nay có khách quý đến, chúng tôi mới có món ăn này. Xin giới thiệu, cá nấu canh chua. Bảo Trung còn đang nghĩ thầm, cá nấu canh chua thì có gì mà đặc biệt? Victor Long giải thích để anh rõ. Toàn thể nước Nhật là 4 hòn đảo lớn, xung quanh đều là biển. Vậy mà nước Nhật lại rất hiếm cá. Cá đắt gấp 4 lần so với thịt, lý do là như vậy đó. Bảo Trung thắc mắc. Sao có chuyện lạ vậy? Trung úy Vũ Thăng nói. Thưa thiếu tá, có hai lý do mà Nhật hiếm cá. Một là kỹ thuật đánh bắt cá của Nhật Bản quá hiện đại, cho nên mấy năm qua tàu đánh cá của Nhật đã vét hết cả cá lớn cá bé ở ven biển. Hai là một số nhà máy bên ven biển đã thải ra các chất độc làm ô nhiễm nguồn nước, cho nên cá không sinh sản ra được. Do vậy mà cá trở nên hiếm, mà cá sông thì không đủ nhu cầu cho dân Nhật dùng. Bảo Trung cười. Chẳng bù cho cá ở nước ta, mỗi lần mưa lũ cá tràn cá lên bờ, giá cá ở Việt Nam bao giờ cũng chỉ bằng 1/2 giá thịt. Bốn người vừa ăn cơm vừa bàn chuyện về thực phẩm, quên phát mất hai tên biệt kích. Cơm xong, khi đã khỏi nhà ăn, Bảo Trung bỗng chú ý đến một bãi rác đằng sau nhà bếp. Anh hỏi Vũ Tăng, ở đây các anh không chú trọng vấn đề vệ sinh, rác rưởi nhiều quá sao không đem rời đi? Thưa thiếu tá, mỗi tuần 3 lần có xe rác của công ty vệ sinh trong thành phố vào đây hút, vì vậy rác cứ phải để 2 ngày mới hút một lần. Bảo Trung nắm cánh tay Victor Long hỏi, xe của công ty vệ sinh họ thường đến đây vào giờ nào? Thường là sáng sớm hoặc 5-6 giờ. Hôm hai tên trốn đi có nhằm vào ngày hút rác không? Vào đúng sáng thứ hai, ngày xe rác vào hút đầu tuần, chúng tôi cũng đang nghi ngờ chúng trốn ra bằng con đường này. Có thể đúng như vậy đấy. Bảo Trung khẳng định có cơ sở vì không còn con đường nào khác khi về đến văn phòng giám hiệu. Trung úy Vũ Thăng phát biểu. Tôi đã thăm dò và hỏi công nhân hút rác nhưng họ đều không hề biết gì. Họ cam đoan xe của họ không có ai dám chui vào cả. Bảo Trung ngắt lời. Vấn đề là ở chỗ có người từ bên ngoài tổ chức cho hai tên này trốn trường. Tôi nói chắc chắn như vậy bởi vì có một nguồn tin ở Tokyo cho biết hai tên này đã có hộ chiếu giả mang tên dân Đài Loan. Đã đến nghỉ tại khách sạn Đài Chi một ngày và một đêm. Sau đó báo với quản lý khách sạn là họ đi Yokohama, nhưng đấy chỉ là đánh lạc hướng mà thôi. Cả ba người đều ngạc nhiên về việc Bảo Trung thông báo, không ngờ anh mới tới mà đã nắm được cụ thể mọi hành động, với toàn lòng tỏ ý tán phục. Thiếu tá mới tới mà đã nắm chắc được tình hình, chúng tôi hy vọng thiếu tá sẽ giúp chúng tôi làm sáng tỏ vấn đề một cách mau lẹ. Bảo Trung nói tiếp, tôi xin lưu ý các vị ở đây một vấn đề. Đã có những tổ chức chống đối quốc trưởng, chống đối chính phủ hiện hành và ta chưa đoán chắc là do Việt Minh giật dây bởi vì họ có mục đích riêng, đánh cả Pháp, cả quốc gia, cả Việt Minh. Họ muốn lập nên một chế độ mới ở nước nhà, một chế độ không phải quốc gia cũng không phải cộng sản. Họ có chân tay ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tất nhiên, họ cũng có một vài thế lực quốc tế ủng hộ họ. Tôi dẫn chứng cụ thể một việc mới xảy ra ở Huế mà trường ngữ lâm của chúng tôi bị âm mưu phá hoại. Chính hai tên trong trường, một học viên và một lái xe đã âm mưu đặt mìn hẹn giờ tại quảng trường Ngọ Môn nhằm đúng ngày làm lễ bế giảng. Nhưng may thay chúng tôi kịp thời phát hiện được, gỡ được 6 quả mìn tối tân do Hoa Kỳ sản xuất. Bị lộ, hai tên đã bỏ trốn nhưng lại bị đồng bọn thủ tiêu. Cho đến nay, ta cũng chưa tìm ra kẻ chủ mưu là ai. Bởi vậy, ngay tại đây, hai tên học viên bỏ trốn mới chỉ là màn đầu của một vở kịch dài. Xin các vị hết sức lưu ý và cảnh giác cho. Một bầu không khí hoang mang phủ lên ban giám hiệu trưởng biệt kích Việt Nam. Rất có thể ngoài hai tên đã trốn, còn nhiều tên khác nữa có những hành động táo bạo hơn chăng? Victor Long băn khoăn hỏi Bảo Trung. Theo thiếu tá thì chúng tôi bây giờ phải làm gì? Bảo Trung thầm nghĩ, bọn này nó hoang mang, mình cần phải làm cho hoang mang thêm cực độ nên nói. Các anh nên có một cuộc tổng kiểm tra nội bộ. Ta hãy thử làm một công cuộc phát động tư tưởng của học viên về lòng tôn kính quốc trưởng và ý thức quốc gia cho tự học viên phát giác lẫn nhau. Sau đó ta sẽ tập trung những ý kiến tố giác lại, phân tích để tìm ra những kẻ có tư tưởng chống đối. Từ đó ta sẽ nắm chặt được tinh thần mọi học viên trong tay. Bộ ba, Long, Pie, Vũ Thăng đều gật đầu đồng tình và thán phục. Bảo Trung phát biểu tiếp. Như chúng ta đã biết, bên quân đội của Việt binh họ có chính trị viên của từng đơn vị. Bên quân đội Liên Hiệp Pháp chúng ta cũng có các sĩ quan tuyên úy xuống các cấp để lãnh đạo phần hồn. Đáng lẽ ở các trường huấn luyện cũng phải có sĩ quan tuyên úy để giữ vững tinh thần các học viên. Có như vậy chúng ta mới nắm được tinh thần và tư tưởng của họ. Tức thay chúng ta lại thiếu người nên mới xảy ra tình trạng vừa qua. Bây giờ chúng ta nên lưu ý tới vấn đề này và khắc phục bằng cách nào tùy các vị định liệu. Đại úy Pierre giơ tay xin phát biểu. Ý kiến của thiếu tá Bảo Trung rất quý báu đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bàn bạc và đề ra những biện pháp để tiến hành. Trong thời gian này, chúng tôi mong được sự cộng tác giúp đỡ của thiếu tá để mau chóng phanh phui sự việc. Trung úy Vũ Tăng hỏi Bảo Trung. Trong thời gian này, thiếu tá có thể ở luôn đây với trường chúng tôi được không? Bảo Trung trả lời. Tôi đã đăng ký nghỉ tạm khách sạn Maxim ở Tokyo. Tôi sẽ để lại số điện thoại và số phòng để tiện liên lạc. Tôi cũng sẽ thường xuyên xuống làm việc với các vị cho tới khi mọi việc đã sáng tỏ. Xin các vị cứ yên tâm. Trong nữa tôi xin phép các vị để trở về Tokyo. Victor Long hỏi. Thiếu tá đi bằng phương tiện gì vậy? Tôi đi bằng xe taxi. Sao lại thế? Chiều nay tôi sẽ điều một xe jeep chở thiếu tá về khách sạn. Bảo Trung từ chối. Không nên, các vị nên thông cảm cho công việc của tôi. Không thể cho phép tôi được ồn ào. Tôi đã hẹn xe taxi 4 giờ rưỡi chiều nay đến cổng trường đón. Cứ coi như tôi là người nhà của một nhân viên nào đó đến thăm tôi. Cảm ơn. Võ đường Yamada thu hút nhiều võ sinh nam nữ từ khắp nơi đến học. Ở đây dạy đủ các môn võ như nhu đạo, không thủ đạo, thái cực đạo và kiếm đạo. Võ sư Yamada nổi tiếng bởi tinh thông võ thuật, kiếm thuật mà còn nổi tiếng về đạo đức. Ông thường căn dặn học trò. Học võ thuật mục đích là để tự vệ khi ta bị kẻ mạnh ức hiếp, dạy võ thuật để hành nghiệp trên đời chứ không phải dạy võ thuật để hiếp đáp thiên hạ. Mỗi khóa tốt nghiệp ra trường, ông đều bắt võ sinh tuyên thệ. Ủng hộ cái thiện, chống đối cái ác và luôn luôn hành động đúng với tinh thần võ sĩ đạo. Ông rất thương yêu võ sinh nhưng cũng rất nghiêm khắc nếu võ sinh nào có hành động sai trái. Sakwada, Kỳ An và Kỳ Nam đang theo học kiếm đạo. Lớp này có khoảng 20 võ sinh và võ sư mới nhận thêm 2 người do một người bạn quen ông giới thiệu. Hai võ sinh mới này đã học kiếm qua một ông thầy nào đó được 3 tháng, nay xin bổ túc thêm những đường kiếm đặc biệt của võ sư Yamada. Vì nể nang người bạn già nên võ sư nhận lời và đã truyền dạy cho hai người này một vài đường kiếm độc đáo gia truyền, nhưng tất nhiên những đường kiếm bí truyền võ sư vẫn giữ kín. Hai võ sinh mới này tỏ ra rất chăm chỉ học tập và ngoan ngoãn nên võ sư cũng hài lòng. Ngoài giờ học chính, hai người này thường ra bãi trống luyện tập với nhau để trau dồi kỹ thuật. Ngoài những phòng rộng, lót nệm để tập judo, võ đường còn có những bài tập ngoài khuôn viên để võ sinh có thể tập thái cực quyền và kiếm đạo ngoài trời. Đây là một võ đường có tổ chức quy mô và người phụ trách được quảng đại quần chúng kính nể. Buổi chiều, lớp sơ cấp kiếm đạo vừa tan, chị em Kỳ An và Sawada trên đường về đã ngang qua khuôn viên, họ nhìn thấy hai kiếm sĩ đang còn luyện tập chưa nghỉ. Hai đường kiếm lấp loáng bay lượn, lúc thì quấn lấy nhau, lúc lại giãn ra, tiếng gió rít vù vù nghe lạnh gáy. Ba người dừng lại xem, Sawada nhận xét. Hai vị mới nhập môn, họ đang biểu diễn kiếm thuật Trung Hoa đấy. Kỳ Nam trầm trồ thán phục. Đường kiếm của họ đi đẹp mắt quá. Kỳ An thắc mắc. Họ cũng đã giỏi về kiếm thuật rồi, sao lại còn đến đây học sư phụ mình làm chi? Sawada giải thích. Mỗi môn phái đều có những tinh hoa riêng, kiếm thuật Trung Hoa, khác kiếm thuật Nhật Bản, vì vậy họ đến để học kiếm thuật Nhật Bản. Kỳ Nam góp ý kiến. Sư phụ mình còn rất nhiều đường kiếm, tinh diệu, không hiểu sau này sư phụ có truyền lại cho bọn mình không? Tôi đã chứng kiến một hôm sư phụ bịt mắt lại mà vẫn chém đứt đôi trái cam đặt cách xa 2 thước. Ba người đang đàm luận với nhau thì chợt Kỳ An kêu lên. Coi kìa! Một trong hai người múa kiếm bỗng tung mình nhảy tới bờ tường. Một chú mèo hàng xóm nằm phục trên trụ tường từ nãy chưa kịp chạy trốn đã bị một đường kiếm vẹt đứt một bên tai. Chú mèo đau quá gào lên một tiếng thất thanh rồi chạy mất. Người múa kiếm ngừng tay cúi nhặt trước tay mèo máu còn đang chảy, vẻ mặt y có phần đắc ý. Sawada, Kỳ An và Kỳ Nam đều tỏ ra bất mãn về thái độ kiêu căng tàn nhẫn của y. Sawada thốt lên. Bọn này tâm địa ác quá, sư phụ đã nhận nhầm môn hạ rồi. Kỳ An cũng phàn nàn. Con mèo nó có tội tình chi mà sao hắn nhẫn tâm đến thế? Thôi, chúng ta ra về. Ở đây tôi không chịu nổi nữa. Kỳ Nam nắm tay Sawada và Kỳ An kéo đi. Tâm hồn ngây thơ trong trắng của họ chưa hề bị vẩn đục. Và lần đầu tiên họ cảm thấy trong lòng bực bội vì hành động của đồng môn. Sawada hỏi Kỳ An. Con nên mách cho sư phụ biết được việc này không? Kỳ An nhíu lông mày. Không mách sư phụ thì trong lòng bọn mình ấm ức, mà mách thì mang tiếng nhỏ nhen. Kỳ Nam bàn thêm. Nếu họ chém chết con mèo thì bọn mình nhất định phải mách sư phụ, còn việc này thôi bỏ qua đi. Ba người trên đường về, mỗi người có một nhận định. Sawada thì cho rằng họ thử tay kiếm, Kỳ An thì cho rằng họ muốn khoe khoang, còn Kỳ Nam cộng với sự nghi ngờ sẵn có. Anh cho rằng họ đang có một âm mưu độc ác gì đây. Tuy nhiên Kỳ Nam chưa bộc lộ rõ ý nghĩ của mình. Mặt nước hồ phẳng lặng đang bị những bàn tay vô hình khuấy động. Chương 11, giấc mộng vàng. Bảo Trung trở về khách sạn vào đúng 5 giờ chiều. Anh lên phòng tắm rửa xong thay quần áo vào đúng 5 giờ rưỡi. Sakura hẹn 6 giờ sẽ đến đón anh. 6 giờ em sẽ đến đón anh. Tiếng nói ấm áp dịu dàng của cô gái Nhật đang ngân vang và Bảo Trung thấy rõ mình đang mong nàng đến. Có những điều cần thiết, Sakura có thể giúp anh làm sáng tỏ. 6 giờ kém 5, anh xuống phòng khách ngồi chờ. Nếu người Nhật tôn trọng sự chính xác thì Sakura là một chiếc đồng hồ đúng nhất. Tiếng chuông của chiếc đồng hồ khách sạn vừa ngân thì Sakura cũng vừa tắt máy xe ngoài cửa. Bảo Trung vội bước ra, Sakura mở cửa xe mời. Mời anh lên xe, chúng ta đi ăn tối. Em đếm rất đúng giờ, anh cũng vừa ở trên lầu xuống. Bảo Trung lên xe ngồi cạnh Sakura, nàng nổ máy cho xe chạy lên mặt đất, nhìn cô gái Nhật lái xe điệu nghệ, Bảo Trung phục thầm. Đèn đường phố sáng rực loang loáng vụt qua. Tokyo ban đêm cũng giống Hồng Kông, người ta thi nhau trưng bày đèn các kiểu, các loại, các màu sắc. Sakura cho xe dừng trước tiệm ăn Kagetsu. Tiệm ăn này không lớn nhưng các món ăn ở đây rất ngon, chắc là anh sẽ vừa ý. Sakura giới thiệu với Bảo Trung về nhà hàng. Bảo Trung cũng đã được ngọc mùi khuyên hôm ở Hồng Kông. Nếu anh muốn ăn được vừa ý thì nên đến nhà hàng Kagetsu. Anh cứ bảo taxi chờ đến nhà hàng Kagetsu, không cần nói tên phố, họ cũng chở anh tới liền. Hôm nay sẽ mời anh ăn một vài món kiểu Nhật để anh thưởng thức xem có bằng các món ăn của tàu không. Hai người chọn một bàn nhỏ bên góc trong. Người phục vụ bước tới kính cẩn nghiêng mình chào và đưa thực đơn. Sakura đặt món ăn. Cho chúng tôi một món gỏi cá, sashimi, một món sukigaki ăn trước với một chai rượu nếp Suginosake. Người phục vụ cúi đầu quay đi. Sakura giải thích món ăn cho Bảo Trung. Món sukigaki là món ăn mà nhiều người ưa thích, gồm có thịt bò nấu với đậu phụ rán và hành củ. Hôm nay mời anh ăn thử xem. Bảo Trung gật đầu, anh thầm nghĩ. Sakura cũng là một người sành ăn uống. Nàng không gọi rượu vang Budo mà cũng không gọi rượu trắng sake, mà gọi rượu nếp Kuninosake, cũng là món mà anh ưa thích. Trong khi người phục vụ mang các món ăn và rượu bày lên bàn, Sakura ôn lại những ngày ở Paris. Hồi ở Paris, em rất thích món bít tết ở khách sạn Royal và súp cua ở Metropole. Bảo Trung đem thắc mắc của mình hỏi lại Sakura. Tại sao cá ở Nhật Bản lại đắt hơn thịt? Tuy sành sỏi nhưng Sakura cũng phải lúng túng vì câu hỏi của anh, nàng ấp úng trả lời. Có thể vì người ta không chịu đi đánh cá, trong khi người ta dễ chăn nuôi hơn. Phải chăng sông biển ở Nhật Bản bị ô nhiễm nhiều do các chất thải của các nhà máy làm cho cá không sinh sản được? Sakura ngập ngừng. Cũng có thể như vậy. Rồi đột nhiên Sakura hó mình nhận xét. Hết chiến tranh anh có thể làm tình báo kinh tế được đấy, anh Bảo Trung ạ. Anh còn biết được là hiện nay Nhật Bản rất thiếu lúa mì, vẫn phải nhập bột mì viện trợ của Mỹ, có đúng không nào? Cái đó thì dễ hiểu quá, Nhật Bản hiện nay là một nước công nghiệp mà. Nhưng rồi đây anh sẽ phải ngạc nhiên vì Nhật sẽ chế ra thịt và bơ nhân tạo, thậm chí cả bột mì nữa. Bảo Trung pha trò. Ờ, đó lại là chuyện tương lai. Nhật Bản cũng có thể chế tạo luôn được cả người nữa đấy. Còn bây giờ, sau món ăn sukigaki thì tới món gì đây? Sakura cười vui vẻ. Chúng ta sẽ ăn tiếp món canh đậu miso và món cơm norinaki. Cơm norinaki là như thế nào nhỉ? Là cơm nắm, cuộn rong biển. Món này ăn với miso thì thật tuyệt. Cứ nghe em nói là anh cũng đã thấy ngon rồi. Sakura vội ra hiệu cho người phục vụ tới đặt thêm những món ăn vừa giới thiệu. Nhìn dáng điệu của Sakura, Bảo Trung lại nhớ đến điệp viên Harimata của Đức. Giữa Hari và Sakura có những nét giống nhau. Harimata đã bắt bầu với một viên thiếu tá hải quân hoàng gia Anh và nàng đã lấy được những bí mật của hải quân Anh cung cấp cho Đức. Đức đã cho tàu ngầm đến tiêu diệt hạm đội của Anh, thủy quân Anh thiệt hại vô kể. Người phục vụ mang cơm, canh và thêm đĩa dưa gang muối chua ngọt. Sakura chỉ vào đĩa dưa muối nói: "Hôm nay nhà hàng cho chúng ta ăn thêm món tiết lộ bí mật." Bảo Trung nghe ngạc nhiên hỏi: "Sao lại là tiết lộ bí mật, món gì kỳ vậy?" "Hồi chiến tranh Nga Nhật có một sĩ quan Nhật vào hàng cơm ăn, anh ta dở gói lương khô đem theo trong đó có món dưa gang muối. Tình báo của Nga nhìn thấy và phán đoán đúng hướng tiến công của quân Nhật nên đã chuẩn bị đề phòng. Cuộc đổ bộ vào Mãn Châu, Nhật bị thiệt hại nhiều bởi miếng dưa gang chết tiệt này." Bảo Trung thấy thú vị về mẩu chuyện của Sakura kể. Để đáp lại, anh kể một câu chuyện về lịch sử Việt Nam bị Châu Trọng Thủy, về chiếc nỏ thần của An Dương Vương. Sakura chăm chú nghe, nàng cau mày có chiều suy nghĩ. Sau khi kết thúc câu chuyện, anh nói thêm: "Sakura cứ yên tâm, em không bao giờ làm Mỹ Châu và anh cũng không phải là Trọng Thủy, đừng lo." Sakura cười: "Nếu anh có là Trọng Thủy thì em cũng chẳng có nỏ thần cho anh coi đâu mà hòng lấy cắp." "À, thế chuyến đi Yokohama của anh ra sao rồi? Có tìm ra nguyên nhân hai tên trốn trường không?" Bảo Trung lắc đầu: "Còn mờ mịt lắm em ạ. Hai học viên này là biệt kích xuất sắc của nhà trường. Con đường duy nhất trốn khỏi trường là phải có một tổ chức ở bên ngoài tác động. Nếu không thì chúng sẽ không dạy gì mà ra khỏi trường để mà phải trốn tránh chui lùi làm gì. Ở trong trường hợp họ được đối đãi tử tế, ăn uống đầy đủ, trong trường có đủ các khu vui chơi giải trí, vậy thì có chi phải bất mãn phải không em?" "Anh đoán là ngay trên đất Nhật này đang có một tổ chức bí mật có liên quan đến vấn đề Việt Nam. Em có thu lượm được tin tức gì giúp anh không?" Sakura mở ví rút ra một tờ báo cũ, ấn bản tiếng Anh đưa cho anh. "Anh coi trong này có vấn đề có thể giúp anh làm sáng tỏ được chăng?" Bảo Trung đón tờ báo, anh nhìn vào mục phỏng vấn kỳ ngoại hầu Việt Nam, mắt anh rực lên một tia kỳ vọng. "Hay quá, đây có thể là chìa khóa để mở cánh cửa vào không gian huyền bí." Anh coi lướt qua bài phỏng vấn rồi hỏi Sakura: "Sakura có biết ông kỳ ngoại hầu hiện đang ở đâu không?" Sakura lắc đầu: "Ông này sống ẩn giật ở đây đã nhiều năm, không ai biết được chỗ ở của ông ta. Tay phóng viên Takamatsu này may mắn được gặp ông ta tại nhà một người bà con mà ông ấy ghé qua. Đến ngay người bà con của ông ta cũng không biết được chỗ ở thì làm sao người ngoài biết được?" "Kỳ ngoại hầu có bà con ở Tokyo à?" "Có lẽ thế." "Sakura có thể giúp anh tìm người bà con của ông ta được không?" Sakura đắn đo, do dự đáp: "Công việc này đơn giản mà cũng khó đấy. Phải tìm được tay phóng viên Takamatsu thì có thể biết chỗ ở của người bà con, nhưng cũng không biết tay phóng viên này có chịu chỉ không." "Với Sakura thì hoàng đế cũng phải nói thôi. Em cố gắng giúp anh nhé. Chỉ cần biết chỗ ở của người bà con thì mọi việc sẽ dần dần sáng tỏ." "Em chưa dám hứa chắc chắn nhưng sẽ cố gắng giúp anh." "Cho anh mượn tờ báo này được chứ?" "Anh cứ cầm lấy mà coi, tờ báo của anh đấy." "Xin thành thực cảm ơn Sakura." Cơm xong, Sakura dành trả tiền nhưng Bảo Trung dứt khoát không chịu. Anh nói: "Cho phép anh được mời em bữa ăn hôm nay và còn tiếp tục nữa tới khi nào anh rời khỏi Nhật Bản." "Như vậy thì tốn kém cho anh lắm đấy." "Ôi, chuyện vặt xin em chớ quan tâm. Chiều mai đúng 6 giờ, mời em đến khách sạn nhé." Sakura đưa Bảo Trung về khách sạn xong, nàng hẹn: "Thế này nhé, kể từ tuần này cứ vào tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7 em sẽ đến đón anh. Còn các ngày khác anh tự do." "Cảm ơn sự nhiệt tình của em. Tạm biệt." "À này, anh muốn hỏi Sakura một việc. Mấy người bạn nhỏ của em hôm mình gặp ở phòng trà My Flower là người ở đâu vậy?" "À, các em đó ở ngoại ô Tokyo. Có hai chị em Kỳ An là người Việt Nam đấy." Bảo Trung reo lên: "Vậy hả? Nếu có thể chiều mai Sakura chủ anh đến nhà họ chơi được không? Anh muốn gặp người đồng hương quá." Sakura vui lòng nhận lời: "Được thôi, mấy em đó dễ thương lắm. Chiều mai chúng ta đi cũng được." Nhìn đồng hồ thấy mới có 7:30, Bảo Trung bảo Sakura: "Bây giờ hãy còn sớm, em có thể cùng anh lên phòng trà của khách sạn một lúc được không?" Sakura ngần ngừ trong khoảnh khắc xong nhận lời: "Em ở lại với anh tới 9 giờ sẽ về." Thế thì hoan hô, mấy em lên tầng thượng, trên đó có cả ban khiêu vũ và ban nhạc sống nữa, vui lắm. Sakura vui vẻ khoác tay Bảo Trung bước vào thang máy lên tầng thượng. Một phòng trà lớn vừa là nơi khiêu vũ được trang trí theo kiểu Pháp giống như khách sạn Rec ở Sài Gòn. Những bàn giải khát được kê sát hai vách tường có cửa sổ lớn gắn kính trong suốt để nhìn xuống mặt đường. Những chiếc đèn chùm mờ ảo treo rải rác trên trần hắt ánh sáng dịu dàng làm tăng vẻ đẹp của các vũ nữ trên sàn nhảy. Một dàn nhạc nhẹ nhàng hòa tấu một bản tango âm thanh du dương trầm bổng. Bà Trung kéo Sakura bước luôn ra sàn nhảy. Sakura ngoan ngoãn trong vòng tay của anh. Những bước đi tango nhịp nhàng uyển chuyển, êm đềm lả lướt theo tiếng nhạc mê ly. Sakura ngả đầu vào vai Bảo Trung, hương thơm từ mái tóc oxy, thân hình mềm mại mà chắc chắn, tất cả toát lên một mùi thơm quyến rũ. Từ bản nhạc tango chuyển sang bản nhạc slow càng làm cho các cặp thêm khăng khít. Sakura hầu như ẩn gọn trong lòng Bảo Trung, vòng tay anh cũng khép chặt hơn, đôi má áp vào nhau và đôi mắt Sakura say sưa như đi vào trong mộng, bản nhạc đêm Trung Hoa êm ái. Có ngày nào mình ước mơ, dưới ánh trăng sáng soi được hồ thu, ngày đôi ta nắm tay thề nguyện, giống như đôi uyên ương trên mặt hồ. Em nhìn thấy bầu trời trong xanh, nhìn đôi cánh chim bay ngày ấy, rồi xa. Tiếng nhạc đã dứt rồi, nhưng đoàn người vẫn ôm nhau bước theo dư âm lả lướt, họ đang sống trong giây phút mơ màng. Sakura đến trụ sở vào đầu giờ làm việc. Vừa bước vào phòng thì gặp trung tá Katayama. Đại tá đang chờ cô, xin mời thiếu tá vào ngay. Sakura thoáng nghĩ, có chuyện gì quan trọng nên đại tá Kawasoto mới cần gặp mình. Sakura bước vào, nghiêng mình cúi đầu chào. Xin chào đại tá, tôi Sakura đã có mặt. Đại tá Kawasoto chạc 50 tuổi, tóc đã đốm bạc, khuôn mặt trông tròn trĩnh và nhẵn nhụi. Cặp kính cận thị đeo trễ xuống mũi một cách nặng nề. Ông ngước mắt lên nhìn và nở một nụ cười xã giao. À, thiếu tá Sakura, tôi đang chờ thiếu tá, xin mời thiếu tá ngồi. Sakura kéo chiếc ghế bên cạnh bàn giấy, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc cặp lên bàn. Thưa đại tá, tôi xin ngay đây ạ. Đại tá Kawasoto vuốt mớ tóc lưa thưa trên vầng trán hói. Ông nhìn thẳng vào cặp mắt của Sakura qua cặp kính cận thị, cất giọng trầm trầm. Trung tá Takayama có báo cáo với tôi về công việc của thiếu tá, nhưng có vài vấn đề chưa rõ ràng. Tôi muốn thiếu tá trực tiếp báo cáo lại cho tôi nghe những kết quả mà thiếu tá thâu lượm được. Sakura điềm tĩnh trả lời. Dạ thưa đại tá, đây chỉ là một nhiệm vụ đột xuất không nằm trong chương trình định liệu của sở, nhưng tôi cũng đang nghiêm túc hành động theo phương hướng mà ban giám đốc đề ra, xin báo cáo cụ thể như sau. Tôi đã 3 lần tiếp cận viên sĩ quan này. Nguyên là một sĩ quan tham mưu quân đội Liên Hiệp Pháp ở Đông Dương. Tôi đã có cái may mắn là quen biết anh ta hồi công tác tại Paris và anh ta cũng đã giúp tôi một số thông tin có giá trị. Hiện nay anh ta sang đây với nhiệm vụ điều tra về sự mất tích của 2 học viên biệt kích đang theo học trường Mỹ Á ở Yokohama. Một vấn đề đặt ra, liệu 2 tên này có liên quan gì đến những tổ chức chống Pháp đang hoạt động bí mật ở bên ngoài? Trung tá Takayama có chỉ thị cho tôi là nên giúp đỡ anh ta tìm kiếm 2 tên biệt kích, đồng thời tìm hiểu mục đích của anh ta sang đây ngoài vụ biệt kích mất tích. Anh ta đã bộc lộ ý định tìm biết chỗ ẩn náu của kỳ ngoại hội Việt Nam vì anh ta đã học bài phỏng vấn của Takamitsu trên báo Mainichi. Hiện nay anh ta đang theo đuổi 2 sự việc đã nêu trên nhưng cũng chưa có kết quả gì. Xin báo cáo với đại tá như vậy hết. Đại tá Kawasoto chăm chú nghe. Thỉnh thoảng ông nhíu đôi mày, sau cùng ông hỏi. Tư cách về thái độ của anh ta thế nào? Sakura thẳng thắn nói. Thưa đại tá, anh ta là một người tự trọng, lễ độ và rất ga lăng. Về mặt đạo đức thì sao? Sau những lần tiếp xúc thân mật với thiếu tá? Sakura đỏ mặt. Thưa đại tá, anh ta là một thanh niên có giáo dục tốt, có thể nói rằng anh ta không háo sắc. Đại tá Kawasoto bật cười. Xin lỗi. Tôi không cố ý xúc phạm đến tình cảm của thiếu tá. Tuy nhiên trong nghề nghiệp của chúng ta phải luôn luôn thận trọng và cảnh giác. Tôi nhắc thêm chắc cũng không thừa chứ. Đại tá rút ngăn bàn lấy gói thuốc lá thơm mời. Thiếu tá hút thuốc đi. Ta bàn về công việc mới. Theo nguồn tin chúng ta mới nhận được thì những ngày vừa qua gián điệp quốc tế đổ bộ vào Nhật Bản khá nhiều. Có gián điệp của Liên Xô, có gián điệp của Trung Cộng, cũng có cả gián điệp của Việt Cộng nữa. Họ đổ xô vào Nhật Bản để tìm kiếm một cái gì đó. Chúng ta có nhiệm vụ phải ngăn chặn họ, không cho họ tiếp xúc với các thành viên Cộng sản Nhật Bản, bảo vệ chặt chẽ các đảng viên Cộng sản Nhật, cấm ngặt các hoạt động chống phá của họ, có vậy đất nước ta mới yên ổn làm ăn được. Chúng ta phải liên lạc với Cục Phòng vệ để thanh toán các nhiệm vụ này. Vì vậy, những ngày tới, nhiệm vụ sẽ nặng nề khó khăn hơn. Do đó, việc giám sát viên sĩ quan này, thiếu tá sẽ bàn giao lại cho Kato. Còn thiếu tá, tôi sẽ ra công việc khác. Thiếu tá nghĩ tên nào, cứ phát biểu. Một thoáng bất ngờ đến với Sakura. Phải chăng có ẩn ý gì mà đại tá lại không muốn cho mình tiếp cận Bảo Trung? Lòng tự ái và tự trọng trỗi dậy, Sakura bỗng thấy mình mạnh mẽ hẳn lên, nàng hỏi. Thưa đại tá, nếu như đại tá đã quyết định, tôi xin phục tùng để bàn giao trách nhiệm giám sát viên sĩ quan này cho người khác. Nhưng xin hỏi đại tá, tôi có quyền được tiếp xúc anh ta như là một bạn bè thân hữu hay không? Đại tá Kawasuto nghiêm nghị. Trên nguyên tắc, tất cả những sự tiếp xúc với người nước ngoài đều phải đem lại lợi ích cho đất nước và thiên hoàng. Còn tránh tất cả những sự tiếp xúc có phương hại cho quốc gia. Tôi chỉ lưu ý thiếu tá điều đó thôi. Còn tùy sự suy nghĩ của thiếu tá. Tôi xin trình bày với đại tá. Tôi có hẹn với anh ta rằng mỗi tuần sẽ gặp anh ta 3 lần vào các tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Bây giờ tự nhiên cắt đứt quan hệ, e rằng anh ta sẽ suy nghĩ và tìm hiểu xem nguyên nhân nào dẫn đến sự đoạn tuyệt này. Tôi đề nghị đại tá giúp tôi gỡ rối vấn đề này trên phương diện bảo toàn được danh dự. Đại tá Kawasuto lạnh lùng nói. Chẳng có gì khó khăn cả thiếu tá. Đến buổi hẹn tới, tức là tối nay, cô viết mấy chữ cho anh ta. Nói rằng cô có bà con ốm nặng ở nhà quê phải về thăm gấp. Cô giới thiệu Kato là em họ đến để thay cô giúp đỡ anh ta trong thời gian vắng mặt. Thế là xong. Còn thắc mắc gì không? Sakura cố nén một tiếng thở dài, nàng nghĩ thầm. Sếp bao giờ cũng đồng nghĩa với cha, bổn phận mình là con cháu làm sao cứng lại nổi. Dạ, tôi đã rõ, xin tuân lệnh đại tá. Sakura rời khỏi phòng đại tá với tâm trạng nặng nề, u uất. Một nỗi buồn rười rượi, một ý nghĩ bất mãn trỗi dậy. Tại sao mình đã có gì sai lầm mà ông ta trù mình? Phải chăng nghề nghiệp này không cho phép ta được nghĩ tới yêu đương? Và ta đã có gì đâu, chỉ mới bước qua ngưỡng cửa của tâm hồn. Ôi, thật là tàn nhẫn. Có chuyện gì buồn vậy thiếu tá Sakura? Sakura nhìn lên nhận ra trung úy Kato, nàng trả lời. Không có chuyện gì đâu, mời trung úy vào gặp đại tá nhận lệnh rồi ra đây, ta bàn ra công tác cho em. Kato gặng hỏi. Gay go lắm mà chị Sakura. Cứ vào đi, không có chuyện gì gay go đâu. Đúng 6 giờ chiều, Bảo Trung xuống phòng khách ngồi chờ. Anh nhìn ra ngoài cửa mãi chẳng thấy bóng dáng Sakura đâu. Anh sốt ruột, nàng không bao giờ ra hẹn, vậy mà sao hôm nay nàng không đến? Bảo Trung đang băn khoăn thì có một cô gái Nhật bước vào. Dáng bảnh mai, khuôn mặt trái xoan, mắt một mí đặc cách Viễn Đông. Nàng mặc chiếc kimono dài của thiếu nữ Nhật, dáng đi rất tự tin. Nàng bước thẳng tới viên quản lý, hỏi gì đó và viên quản lý giơ tay chỉ về phía anh ngồi. Thiếu nữ bước tới chỗ anh ngồi, cúi mình chào lễ phép, giọng nàng thanh thoát như chim hót. Xin lỗi ông, tôi được chị Sakura ủy nhiệm gửi tới ông bức thư. Bảo Trung nhận lá thư thiếu nữ đưa, anh mời nàng ngồi rồi mở thư ra xem. Anh Bảo Trung thân mến, Kato, người cầm lá thư này là em họ của Sakura. Sakura xin lỗi vì lỡ hẹn với anh vì một số việc đột xuất phải đi xa Tokyo. Lý do, bà ngoại Sakura ở quê đau nặng, Sakura phải về trông nom săn sóc. Trong thời gian Sakura vắng mặt, Kato sẽ thay thế hướng dẫn anh những gì cần thiết. Anh cứ coi Kato cũng như Sakura nhé. Chúc anh mọi sự như ý. Tạm biệt, Sakura. Bảo Trung đọc xong bức thư thấy lòng bàng hoàng bứt rứt. Phải chăng đã có chuyện gì không ai đến với Sakura? Một nét buồn thoáng hiện trên đôi mắt. Kato nhận rõ điều đó, nàng im lặng chờ đợi. Dằn lòng không nổi, Bảo Trung hỏi Kato. Có thật chị Sakura về quê không? Hay có chuyện gì xảy ra với Sakura? Kato trấn an. Dạ, không có chuyện gì xảy ra cả. Bà ngoại đau thiệt mà. Quê chị Sakura ở đâu? Em có biết không? Dạ, ở Kumamoto, trên đảo Kyushu, phía nam gần Nagasaki. Em có biết chừng nào thì chị Sakura trở về không? Em không biết, còn tùy thuộc vào sức khỏe của bà ngoại ạ. Bây giờ Bảo Trung mới ngắm kỹ Kato, cô gái này đẹp một cách thuần túy Nhật Bản, có vẻ chất phác ngây thơ. Trong thư chị Sakura có giới thiệu em sẽ giúp tôi những ngày chị Sakura vắng mặt, vậy có gì phiền cho em không? Dạ, không có gì phiền cả. Hôm qua chị Sakura có hẹn tôi là chiều nay sẽ đưa tôi đến nhà mấy em môn đệ đang học tại võ đường Yamada. Vậy chị Sakura có nói với em chuyện đó không? Dạ, chị Sakura không có nói. Nhưng nếu ông muốn đi thăm, mà ông có biết tên mấy người đó không ạ? Tôi nhớ tên và biết mặt hai chị em người Việt Nam tên là Kỳ Nam. Em có một đứa em họ cũng đang học tại đấy. Em có thể hỏi, em nó giúp ông được. Mai em sẽ trả lời cho ông hay. Em đi bằng gì tới đây? Dạ, em đi bằng taxi. Bây giờ mời em đi ăn tối cùng với tôi, đi được chứ? Dạ được ạ. Ông muốn ăn cơm Âu hay Á, em sẽ dẫn ông đi. Hôm nay em dẫn tôi đến quán Komatsu nhé. Dạ, quán ăn đó cũng gần đây thôi ạ. Làm ơn cho tôi hỏi vài điều. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 21 tuổi, kém chị Sakura 2 tuổi ạ. Em có thể đi cùng tôi tới mấy giờ tối? Dạ, tùy ông ạ. Em không bị ràng buộc gì sao? Nhà em có xa không? Nhà em ở khu hành chính Kashimigaseki. Cũng gần thôi ạ. Em có thể đi cùng ông tới 11 giờ khuya. Như vậy là em sống thoải mái hơn chị Sakura. Dạ vâng. Vì nhà chị Sakura ở ngoại ô nên phải về sớm kẻo đường vắng nguy hiểm. Còn em thì khác. Khi ông có thể đi cùng em về nhà, sau đó ông quay về khách sạn cũng được. Cảm ơn em vô cùng. Thôi, bây giờ ta cùng đi ăn. Hôm nay tôi sẽ ăn cơm tàu nên đến quán Komatsu có lẽ hợp hơn. Dạ thưa, đúng vậy ạ. Cơm xong thì tôi bảo taxi đưa em về sớm. Em làm ơn tìm người em họ của em, hỏi giúp tôi mấy bạn nhỏ ở đâu, rồi chiều mai mời em cùng tôi đến thăm mấy em đó, được không? Dạ được ạ. À, có một việc này nữa. Em ngồi đây chờ tôi vài phút. Bảo Trung bước vội vào gian hàng bán đồ mỹ phẩm. Anh mua một lọ nước hoa của Pháp hiệu Revador đem ra tặng cô gái Nhật. Món quà nhỏ của Paris xin tặng em. Kato trong lòng rất cảm động, vui mừng nhưng vẫn từ chối xã giao. Dạ em đâu có xài thứ này bao giờ. Ông mua làm gì cho tốn tiền? Em chưa xài bao giờ thì bây giờ nên xài. Thứ này nổi tiếng trên thế giới đấy. Cầm lấy cho tôi vui lòng. Tên nhãn là Giấc Mộng Vàng đấy. Dạ em xin chiều ý ông. Cảm ơn ông nhiều. Kato cầm hộp đựng nước hoa đưa lên môi hôn rồi cất vào trong ví. Trong lòng nàng rất hân hoan. Kato thầm cảm ơn Sakura đã bàn giao cho nàng một công việc rất vô cùng thích thú. Tiếp cận một chàng trai Paris đẹp trai và rất ga lăng. Xin mời em ra xe, chúng ta lên phố. Kato ngoan ngoãn theo Bảo Trung ra khỏi khách sạn. Anh khoát tay gọi taxi, đoạn mở cửa xe nhường Kato vào ngồi trước. Kato nói tên tiệm ăn cho tài xế. Chiếc xe lăn bánh theo đường xoáy ốc lên khỏi mặt đất và lao vụt trên đường phố rực rỡ ánh đèn. Chương 12, số điện thoại không tên. Tại phòng biên tập của tòa soạn báo Mainichi, trưởng phòng Mizuno đang nghe điện thoại. Không khí trong phòng sôi động bởi những tin tức dồn dập từ các nơi gửi về. Mizuno nắm chặt ống nghe quay hỏi nhân viên. Ông Takamitsu đâu rồi? Gọi giùm tôi ngay. Takamitsu đang cắm cúi sau bàn làm việc ở góc phòng vội thưa. Có tôi đây, thưa ông trưởng phòng. Có điện thoại gọi ông đây, xin mời lại nghe. Alo, tôi nghe đây. Từ đầu dây bên kia một giọng nói ồm ồm. Alo, có phải ông Takamitsu đấy không? Vâng, tôi đây. Xin lỗi, ông là ai và từ đâu gọi tới đây? Alo, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Thiếu tá Victor Long, hiệu trưởng phân hiệu Việt Nam trường biệt kích Mỹ Á ở Yokohama. À thế ạ, rất hân hạnh được hầu chuyện ông. Tôi đã hân hạnh được đọc những bài phóng sự của ông trên báo Mainichi nói về Việt Nam. Tôi rất cảm động về sự nhiệt tình của ông với vấn đề Việt Nam. Tôi thay mặt nhà trường cảm ơn ông. Dạ không có gì đâu ạ, đó là nhiệm vụ mà tòa soạn giao cho tôi thôi ạ. Cũng vì những lý do trên, chúng tôi muốn mời ông xuống Yokohama thăm trường chúng tôi. Và nhân thể chúng tôi cũng có những tin tức mới từ Việt Nam gửi tới. Có thể tặng ông tài liệu để viết bài gọi là để đáp lại thịnh tình của ông đối với đất nước chúng tôi. Xin ông cho biết ý kiến. Dạ dạ, xin ông chờ cho ít phút để tôi xin ý kiến của sếp tôi. Takamitsu phấn khởi vì tin báo qua điện thoại. Anh ngưng máy nói với Mizuno. Báo cáo sếp, trường biệt kích Mỹ Á phân hiệu Việt Nam muốn mời tôi xuống chơi. Họ có một ít tài liệu mới từ Việt Nam muốn cung cấp cho báo chúng ta. Với ý kiến sếp thế nào ạ? Mizuno sáng bừng khuôn mặt, vui vẻ nói. Ôi, thật là may mắn cho anh đấy. Anh thu xếp xuống ngay đó đi. Chắc phải là tin sốt dẻo. Tôi đồng ý, cử anh đi. Takamitsu bèn trả lời vào máy. Alo, tôi xin nhận lời. Với các ông định thời gian nào thuận tiện cho tôi biết. Alo, ông Takamitsu, thế này nhé. Chúng tôi sẽ cử người lên đón ông ngay tại tòa soạn vào hồi 8 giờ sáng mai. Chúng tôi sẽ có xe hơi đưa rước ông đi về cho tiện. Xin ông vui lòng cho, được không ạ? Vâng, thế thì còn gì bằng, tôi sẵn sàng chờ các ông lúc 8 giờ sáng tại tòa soạn. Ok, xin ông đúng hẹn cho, cảm ơn ông nhiều. Chiếc xe Toyota chở Takamitsu đang mở hết tốc lực trên đường đi Yokohama. Takamitsu chuẩn bị đầy đủ phương tiện để đi lấy tài liệu, máy ảnh, máy ghi âm, ống nhòm, giấy bút, v.v. Tất cả những thứ lỉnh kỉnh đựng đầy một túi da nặng trĩu. Đúng 8 giờ Takamitsu vừa đến trụ sở thì đã có một chiếc xe đậu sẵn và một người thanh niên rất lễ độ chào anh. Thưa ông Takamitsu, tôi được lệnh ban giám đốc trưởng Mỹ Á đến đón ông đi Yokohama. Xin mời ông lên xe. Người thanh niên lịch sự mở cửa xe rồi đỡ hộ anh cái túi da đặt vào nệm, đoạn chui vào ngồi cạnh. Viên tài xế cũng quay nhìn Takamitsu, nở một nụ cười xã giao và cho xe nổ máy. Xe chạy trên san lộ vun vút. Khi tới gần Yokohama, người thanh niên ngồi trên xe rút ra một bao thuốc lá Philip đưa mời. Xin mời ông. Takamitsu vui vẻ rút một điếu hút. Người thanh niên cũng đưa một điếu lên mồm rồi bật lửa châm. Thuốc lá của Mỹ viện trợ cho trường đấy ạ. Takamitsu gật đầu. Thứ này hút cũng ngon, thơm hơn thuốc Nhật. Xin mời ông cầm lấy mà dùng. Chàng thanh niên lịch sự đưa gói thuốc cho Takamitsu và nói tiếp. Chúng tôi còn rất nhiều, ông đừng ngại. Vâng, cảm ơn ông. Takamitsu nhét gói thuốc vào túi, nhưng anh chợt thấy chiếc xe bỗng rời xa lộ, rẽ quặt về bên tay mặt lối ra bờ biển. Ủa, sao các ông không chạy thẳng về Yokohama? Chàng thanh niên điềm tĩnh đáp. Phân hiệu của chúng tôi đang thực tập ngoài biển, ông phái viên ở Việt Nam mới sang cũng đang ở đó, nên mời ông ra ở thẳng đó cho tiện. Takamitsu hơi chột dạ, có cái gì đó không bình thường. Anh đang định gặng hỏi thêm nhưng tự nhiên thấy người mệt mỏi, hai mắt nặng trĩu, trái tim như đang bị bóp nghẹt và rồi chỉ trong giây lát anh ngủ tiếp đi không còn biết gì nữa. Cũng khoảng 8 giờ 30 sáng cùng ngày, Bảo Trung đã có mặt tại văn phòng giám hiệu phân hiệu biệt kích Việt Nam. Cuộc họp mặt gồm Thiếu tá Long, Đại úy PE, Trung úy Vũ Thắng và Bảo Trung. Sau khi nghe Bảo Trung thông báo tình hình ở bên ngoài, dư luận chung quanh bài phát biểu của Kỳ Ngoại Hầu, mọi người bàn luận. Việc khai tên biệt kích trốn trường có khả năng liên quan đến Kỳ Ngoại Hầu, biết đầu người của ông ta chẳng đã tổ chức cho hai tên này trốn thoát. Bảo Trung đề nghị. Muốn biết rõ ra phải tìm gặp Kỳ Ngoại Hầu, nhưng có ai biết ông ta ở đâu không? Victor Long nói. Kỳ Ngoại Hầu sống ẩn giật một nơi nào đó không ai biết được. Nhưng tài phóng viên Takamitsu đã phỏng vấn được tất nhiên phải biết chỗ ở của ông ta. Nếu vậy ta có thể hỏi tay phóng viên này xem sao. Đại úy Pierre phát biểu ý kiến của mình vừa nghĩ ra, Bảo Trung nói tiếp. Vậy thì trước hết ta phải gặp tay phóng viên. Tôi đề nghị Tiêu Tán Long lấy tư cách nhà trường mời tay phóng viên xuống đây thăm trường và chúng ta cho hắn một vài sự kiện để viết báo. Vũ Thắng tán thành ý kiến của Bảo Trung vừa nói. Tôi đồng ý với Thiếu tá Bảo Trung, đề nghị với Thiếu tá Long gọi điện thoại về tòa soạn báo Mainichi gặp Takamitsu, mời ông ta tới đây nói rằng có phái viên vừa ở Việt Nam sang, nhất định tay này sẽ đến ngay thôi. Phải đấy, để tôi gọi điện thoại xem sao. Victor Long tìm số máy của tòa soạn báo rồi quay số gọi. Alo, tòa soạn Mainichi phải không? Chúng tôi ở trường biệt kích Mỹ Á đây. Vâng, chúng tôi muốn gặp ngài Takamitsu, phóng viên của quý báo. Từ đầu dây đằng kia, trưởng phòng biên tập Mizuno với giọng ngạc nhiên. Sao? Ông Takamitsu đã khởi hành từ lúc 8 giờ xuống trường các ông rồi mà. Chính xe hơi của các ông đến đón xuống đó mà. Victor Long sừng sốt. Ủa? Sao có chuyện lạ vậy? Chúng tôi có cử ai đến đón đâu. Bây giờ chúng tôi mới bắt đầu gọi điện đến tòa soạn mà. Thế tại sao chiều hôm qua có người xưng là ban giám đốc nhà trường mời Takamitsu xuống lấy tin và tôi đã đồng ý cử anh ta đi mà? Thưa ông, chắc có một sự nhầm lẫn nào đó. Vậy ông để tôi hỏi lại xem ở trường tôi có ai mời ngài Takamitsu không? Xin lỗi đã làm phiền, có gì chúng tôi sẽ gọi lại. Victor Long vội gọi điện lên hỏi đại tá Parker, giám đốc trường thì được trả lời là nhà trường không có mời phóng viên nào cả. Victor Long đặt điện thoại xuống nói với mọi người. Như vậy tức là có kẻ nào đó đã mạo danh nhà trường mời tay phóng viên này đi Yokohama nhưng không phải về trường ta. Ở tòa soạn họ cũng đang thắc mắc vụ này. Bảo Trung cắn môi. Thế là mình đã đi chậm một bước. Một tổ chức bí mật nào đó đã bắt các phóng viên Takamitsu rồi. Anh nói. Có thể đây là một vụ bắt cóc và chắc chắn liên quan đến hai tên Ngô Nam và Hoàng Cơ. bởi vì chỉ có chúng mới mạo danh nhà trường ta. Nếu ngày mai Takamitsu không trở về thì sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng. Tôi đề nghị Thiếu tá Long theo dõi việc này. Nếu mai hỏi tòa soạn mà không thấy Takamitsu trở về thì ngài gọi điện về khách sạn Maxim cho tôi hay tin. Victor Long thắc mắc đặt câu hỏi. Takamitsu bị bắt cóc vì lý do gì? Kẻ bắt cóc định khai thác gì ở anh ta? Đại úy Pierre phát biểu. Theo tôi nghĩ, Takamitsu vừa ở Việt Nam về nắm vững tình hình chính trị ở bên ấy. Những bài tường thuật trên mặt báo còn nhiều điều chưa rõ ràng đầy đủ. Bởi vậy họ bắt cóc anh ta với mục đích khai thác tình hình chính trị. Bảo Trung bàn thêm. Có khả năng họ cũng cùng một ý nghĩ như chúng ta là muốn biết và gặp Kỳ Ngoại Hầu nên phải nhờ đến Takamitsu. Trong tình hình hiện tại thì Kỳ Ngoại Hầu là một con bài chính trị rất quan trọng. Victor Long đưa ra một ý kiến khiến Bảo Trung rất quan tâm. Tôi cho rằng Kỳ Ngoại Hầu ở đây đang có một lực lượng che chở. Có thể một nhân viên nào đó trong chính phủ Nhật Bản đỡ đầu ông ta. Chỗ ở của Kỳ Ngoại Hầu cơ quan an ninh của Nhật Bản phải biết. Hay là tao hỏi cục phòng vệ xem sao. Uổng công thôi. Dù cho một cá nhân hay một cơ quan nào đó đã che chở ông ta thì tất nhiên họ phải giữ bí mật tuyệt đối chỗ ở của ông ta. Bởi vậy mới có chuyện Takamitsu bị bắt cóc. Thế nghĩa là Takamitsu bị bắt cóc chỉ vì họ muốn tìm chỗ ở của Kỳ Ngoại Hầu. Có lẽ đúng vậy. Bảo Trung hơi buồn. Bao nhiêu hy vọng về Takamitsu thì nay đã thất vọng. Làm sao tìm ra manh mối Kỳ Ngoại Hầu và hai tên biệt kích? Sakura thì đi vắng, Kato thì chẳng biết quái gì. Chỉ còn hy vọng mỏng manh chiều nay tìm gặp mấy em nhỏ đang học ở võ đường Yamada, trong đó có hai chị em người Việt Nam. May ra hy vọng một phần nghìn. Takamitsu tỉnh dậy thấy mình nằm trên cabin của một chiếc tàu nhỏ neo bên bờ biển. Đầu anh ta còn choáng váng, nhưng anh ta đã nhớ lại tất cả. Từ lúc hút điếu thuốc lá do thằng thanh niên mời, bất giác anh sờ tay vào túi, bao thuốc không còn nữa. Lần túi áo sơ mi, bao giấy tờ chứng chỉ phóng viên cũng không cánh mà bay. Anh hoảng hốt nhìn quanh. Túi đồ đựng máy ảnh ghi âm vẫn còn kia. Anh vội vơ lấy mở ra kiểm tra, các dụng cụ vẫn nguyên vẹn. Chợt một giọng nói trầm trầm phát ra. Ông Takamitsu, cảm phiền ông. Mong ông đừng buồn vì công việc bắt buộc nên chúng tôi phải mời ông tới đây. Chúng tôi không cố ý hại ông. Mong ông yên tâm. Takamitsu nhìn vào người đang nói. Ông ta ngồi sấp bóng nên toạt đầu Takamitsu không nhìn thấy. Hắn chạc 50 tuổi, để bộ ria mép theo kiểu Nhật và hắn nói tiếng Nhật rõ ràng, rất chuẩn. Tôi muốn biết các ông là ai, mục đích bắt cóc tôi để làm gì? Giọng nói trầm trầm của người đối thoại có vẻ dịu dàng và đầy quyền lực. Chúng tôi thuộc một tổ chức những người Việt Nam yêu nước sống lưu vong. Chúng tôi mong được sự giúp đỡ của ông. Chúng tôi hy vọng ông coi chúng tôi như những người bạn. Tôi chỉ kết bạn với những người quang minh chính đại, chứ không kết bạn với những kẻ chuyên làm công việc mờ ám. Yêu cầu các ông thả tôi trở về ngay. Takamitsu không nén được lòng căm giận nên bực dọc thốt lên và anh trừng mắt nhìn thẳng vào người đối thoại. Người ngồi đối diện chỉ nhếch mép cười và bình thản nói. Xin ông đừng nóng. Không có lợi chung cho công việc chúng ta, ông Takamitsu. Chúng tôi sẽ không đòi hỏi gì quá đáng ở ông và chúng tôi sẽ đền bù cho ông xứng đáng. Takamitsu đảo mắt nhìn quanh. Anh đã dự định một kế hoạch liều lĩnh. Chỉ một động tác chớp nhoáng, anh sẽ chịt cổ hắn, uy hiếp hắn phải ra lệnh cho đồng bọn đưa anh lên bờ an toàn. Nhưng bỗng hai cái đầu bu xù từ ngoài cửa cabin ló vào. Một tên cất tiếng hỏi. Thưa sếp, ông đã tỉnh lại rồi à? Anh pha cho tôi hai ly cà phê đem vào đây. Dạ. Một tên đi ra, còn một tên đứng khoanh tay ở ngoài cửa. Tên này mặc chiếc áo pun để lộ rõ một thân hình lực sĩ. Các cơ bắp nổi lên quần quần, ít nhất cũng thuộc loại siêu đẳng không thủ đạo. Takamitsu thở dài. Các ông muốn gì ở tôi? Xin cứ nói. Chúng tôi muốn ông cho chúng tôi địa chỉ của ông Kỳ Ngoại Hầu. Thế thì các ông thất vọng thôi. Tôi đâu biết được địa chỉ của ông ấy. Vậy chứ ông phỏng vấn ông ta ở đâu? Takamitsu suy nghĩ thật nhanh. Tại phòng khách sở cảnh sát Tokyo. Ông nói dối. Tại sao lại ở sở cảnh sát? Tại vì Kỳ Ngoại Hầu đến khiếu nại việc gì đó và tôi cũng đang có mặt để lấy tin vài vụ án. Này ông phóng viên, xin nói thẳng để ông rõ. Chúng tôi cũng có người ở sở cảnh sát, không bao giờ có chuyện Kỳ Ngoại Hầu đến đó cả. Ông đừng bịa chúng tôi. Các ông không tin thì tùy các ông, còn tôi chẳng có gì để nói nữa. Vậy thì buộc lòng chúng tôi phải lưu giữ ông cho tới khi chúng tôi tìm được tung tích của kỳ ngoại hầu. Chúng tôi để ông suy nghĩ lại, nếu có thể ông cho chúng tôi biết sau 24 tiếng đồng hồ. Tôi phản đối hành động bất hợp pháp này của các ông. Các ông sẽ phải hối hận về việc làm của các ông. Giọng nói trầm trầm nghe có vẻ độc ác và thâm hiểm. Ông phóng viên, ông nên nhớ rằng người Mỹ đã không ân hận khi ném hai trái bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, thì chúng tôi cũng không có gì phải hối hận khi đối xử với một người phóng viên Nhật Bản rất lịch sự và nhân đạo. Mong ông nên hiểu điều đó. Nói xong, ông sếp đứng dậy, ấn lại chiếc mục kính trên sông mũi rồi bước ra. Ông ta ra lệnh cho hai tên tay sai. Săn sóc ông ta chú đáo nghe. Cánh cửa cabin sập lại, Takamitsu lao ra đập cửa thình thịch. Mở cửa cho tôi, thả tôi ngay. Các ông sẽ chịu trách nhiệm về việc làm bất lương này. Chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ vào mạn tàu đáp lại. Takamitsu đánh ngồi bệt xuống, hai bàn tay ôm đầu dầu dĩ. Trung tá Takazama chắp tay đằng sau đi đi đi lại, đầu hơi cúi. Cặp kính cận thị số 6 dày cộm nặng trĩu gắn chặt vào gọng sừng đen được hỗ trợ thêm bởi sợi dây nịt quàng qua gáy cho khỏi bị rớt. Thần kinh trung tá đang căng thẳng, nét mặt thâm mầm cao có làm cho khuôn mặt mới 30 tuổi già hẳn đi như ông lão 60. Việc Takamitsu bị bắt cóc được bên sở cảnh sát thông báo sang có tính chất nghiêm trọng về mặt chính trị. Cục phòng vệ chỉ thị cho tình báo sở phải điều tra, nghiên cứu và đại tá Kawasu đã giao trách nhiệm cho Takazama tiến hành. Phải tìm cho ra cái tổ chức vô hình này. Rất có thể từ vụ hai tên biệt kích trốn trường đến việc bắt cóc Takamitsu là những mắt xích nối với nhau. Cộng với sự có mặt của anh chàng sĩ quan tham mưu Bảo Trung trên đất nước Thiên Hoàng khiến tình hình phức tạp thêm. Tất cả mọi sự kiện xảy ra đều do bài phát biểu của ông Kỳ Ngoại Hầu, một chính trị gia lưu vong sống ở Nhật hàng chục năm nay. Chẳng biết bài phát biểu suông của ông ấy có yếu tố gì quan trọng mà làm cho các phần tử hoạt động chính trị khác phải quan tâm. Trong khi Takazama phải bận óc suy nghĩ thì ngược lại, thiếu tá Sakura lại tỏ ra thoải mái thành thân. Nàng ngồi ngả người vào chiếc ghế tựa, phì phèo thuốc lá và mơ màng nhả khói lên trần. Trong thâm tâm, nàng không ưa gì cái anh chàng trung tá lố lăng này. Cái gì cũng quan trọng hóa và lại là tay hay bày đặt ton hót với cấp trên. Tuy nhiên nàng cũng thấy phục anh ta với tinh thần tận tụy với công việc. Thường thường, một tuần lễ anh ta phải trực ở cơ quan đến 5 ngày mà không kêu ca phàn nàn gì cả. Takazama dừng lại trước Sakura đặt một dấu hỏi thật là ngớ ngẩn. Thế này là tên nào hở thiếu tá? Sakura bình thản hỏi lại. Ý trung tá muốn nói điều gì? Mặt Takazama đỏ rực lên, chứng tỏ anh ta quá giận. Trong khi tôi đang phải suy nghĩ đến nát óc thì người cộng sự của tôi lại cứ thảnh thơi, lại còn muốn khiêu khích nữa. Thế là thế nào? Chẳng có gì đáng nổi nóng cả trung tá ạ. Tôi khuyên ngài cứ bình tĩnh mà suy nghĩ. Còn tôi, bổn phận của tôi là chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Trung tá cứ giao nhiệm vụ đi, tôi sẽ thi hành. Takazama giang hai tay ra vung lên vung xuống dằn giọng. Con người ta phải có bộ óc chứ không phải là cái máy mà hãy cứ bấm nút là chạy, cô hiểu chưa? Cô phải tham gia ý kiến, trình bày những suy luận của mình để giúp cho sở phân tích tìm tòi, mau lần ra đầu mối. Đáng lý ra cô phải xuất sắc vì công việc này mới phải. Sakura phản ứng luôn. Thưa ngài trung tá, ngài nói còn thiếu đấy. Tôi bổ sung thêm, con người ngoài bộ óc ra còn phải có trái tim nữa. Bộ óc để suy nghĩ, còn trái tim là để giữ vững tình cảm và đạo lý con người. Giọng nói của Sakura rất điềm đạm, nhưng nàng nhấn mạnh câu sau, nó thể hiện rõ lòng tự ái và bất mãn của nàng. Takazama trừng mắt quát. Tôi biết lắm, cô bất mãn với tôi vì cô ngờ tôi nói với đại tá để ông cử Kato thay cô đụng chạm đến tình cảm riêng tư của cô chứ gì. Cô phải nên biết rằng, chúng ta là con cháu của đất nước thiên hoàng trên hết. Sakura cũng nổi giận quát lại. Yêu cầu ông im đi, ông không có quyền xúc phạm tôi. Ai phụng sự được nhiều cho Thiên Hoàng thì cấp trên cũng đã biết. Ai có công thì Thiên Hoàng cũng biết. Ông là một con người nhỏ nhen, ích kỷ. Takazama giận đến tím mặt, y nghiến chặt hai hàm răng lại, lấy hai tay đập mạnh xuống bàn làm bật tung cái giá bút mực, y gào lên. Thế này là nghĩa làm sao? Ở đây không còn tôn ti trật tự nữa sao? Cô dám xì vào cấp trên à? Không còn ra thể thống gì nữa. Cô sẽ phải nhận hậu quả về thái độ của cô hôm nay. Sakura bình tĩnh cười mỉa. Thưa ngài trung tá, tôi sẵn sàng chấp nhận nếu ngài đủ khả năng trù dập tôi. Tôi cũng sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm nếu tôi có làm điều gì sai trái. Còn bây giờ, tôi mong ngài bớt nóng, kẻo bị hư hết mặt bàn. Nói xong, Sakura vùng đứng dậy, bước ra khỏi phòng, không thèm quay mặt lại, càng khiến cho Takayama thêm bực tức, y nghiến răng lên ken két và nhìn theo nàng với cặp mắt như muốn nảy lửa. Nguyên nhân nào đã khiến cho hai người không thông cảm nhau và do đâu mà Sakura trở nên bướng bỉnh vậy? Kato đã nghe thấy hai người to tiếng, cố đứng đợi Sakura ở cửa. Chị có chuyện gì với trung tá thế? Chẳng có chuyện gì mà ông ta cũng nổi nóng. Phóng viên báo Minichi bị bắt cóc, ông ta muốn tham khảo ý kiến của chị. Chị không nói thế là ông ta phát khùng. Vô lý thật, việc đó thì có liên quan gì tới chị mà ông ta đòi hỏi chứ? Kato khoác tay Sakura, hai người bước ra khỏi trụ sở. Kato muốn an ủi Sakura nên nói. Dạo này em thấy trung tá Takayama tính khí thất thường lắm, hình như ông ta bị thần kinh. Sakura bật cười. Có thể y bị chập mạch điện. Kato nhìn sâu vào khóe mắt Sakura. Em nói thiệt nhé, ông ta bị thất tình đấy, chị có biết vì ai không? Vì ai? Vì chị đấy, ông ta để ý săn sóc chị ghê lắm mà. Bởi vậy ông ta mới khùng, đã một vợ hai con rồi. Kato chép miệng. Chà, đàn ông mà, anh nào chẳng thế, họ tham lắm. Sakura tự nhiên thấy lòng kiêu hãnh, nàng nở một nụ cười thầm. Có thể cũng vì lý do ghen tuông vu vơ mà anh ta muốn làm khó dễ mình. Sakura hỏi Kato. Thế còn công việc của em ra sao? Em làm đúng như chị đã bàn giao, em vẫn gặp anh ta đều đều. Em có nhận xét gì về anh ta không? Anh ta nói chung lịch sự, tế nhị và đúng mức. Sakura ngập ngừng. Anh ta có hỏi gì về chị không? Hôm đầu anh ta cứ gặng hỏi em rằng có đúng chị về quê thật không hay là có chuyện gì đã xảy ra với chị. Thái độ anh ta có vẻ lo lắng cho chị đấy. Nghĩa là anh ta... Sakura buông lửng câu nói, Kato tiếp. Có cảm tình với chị, tỏ vẻ buồn không được gặp lại chị. Còn em thì sao? Đối xử với em rất tốt, anh ta đề nghị chiều nay dẫn anh ta tới võ đường Yamada. Đến võ đường Yamada để làm gì? Để gặp hai chị em võ sinh người Việt Nam mà anh ta đã có lần đi cùng chị, được chị giới thiệu. À ra vậy đó, chị cũng có hứa với anh ta như vậy. Kato thắc mắc hỏi. Nhưng anh ta muốn gặp hai chị em võ sinh ấy để làm gì? Sakura không cả quyết trả lời. Có thể anh ta muốn tìm hiểu người đồng hương sống ra sao, cũng có thể có một lý do gì khác nữa mà chị cũng không biết được. Sau khi được đọc bài phỏng vấn của Takamitsu, anh ta có ngỏ ý với chị là muốn đi gặp kỳ ngoại hầu. Takamitsu bị bắt cóc, có thể do anh ta tổ chức không? Dĩ nhiên là không, bởi vì kẻ bắt cóc đã mạo danh trường biệt kích mời phóng viên xuống lấy tin, mà anh ta cũng thường xuyên xuống trường làm việc về vụ hai tên biệt kích trốn trường. Như vậy cần gì phải bắt cóc Takamitsu? Theo chị phán đoán thì vụ này như thế nào? Có một tổ chức nào đó muốn khai thác Takamitsu về tình hình Việt Nam vì anh ta mới ở đó về. Cũng có thể họ muốn tìm địa chỉ của kỳ ngoại hầu, nhưng tất nhiên là Takamitsu có biết cũng không tiết lộ. Nếu vậy thì nguy hiểm cho tính mạng Takamitsu, chúng sẽ tra khảo anh ta. Theo chị thì hai tên biệt kích có liên quan gì đến tay phóng viên không? Sakura trầm ngâm suy nghĩ. Theo chị suy nghĩ thì bọn này muốn tìm chỗ ẩn giật của kỳ ngoại hầu với mục đích có âm mưu đen tối nào đó. Có thể hai tên biệt kích chỉ là những công cụ để thực hiện âm mưu đó. Vì vậy Takamitsu là một nạn nhân đầu tiên. Bây giờ chúng ta phải làm gì hả chị? Chúng ta được chỉ thị là phải tìm thấy Takamitsu. Chị sẽ lên gặp đại tá Kawasuto thỉnh thị ý kiến của ông ấy và nhận nhiệm vụ cụ thể. Còn công việc của em thì sao? Em vẫn tiếp tục làm như cũ. Chiều nay em dẫn anh ta tới võ đường cho anh ta trực tiếp gặp hai chị em võ sinh đó. Nhưng em chú ý theo dõi xem họ gặp nhau bàn chuyện gì, rồi xem anh ta có quan tâm đến Takamitsu không. Ở võ đường, chị cũng có quen một em gái tên là Sawada. Sawada thường hay đi chung với hai chị em Kỳ An và Kỳ Nam. Anh ta cũng biết mặt Sawada chứ? Có, hôm đó chị giới thiệu cả ba người. Hai người đi dạo quanh khuôn viên gần trụ sở, những tàn cây bị gió thổi chao đảo, những cơn gió lộng mùa thu làm mắt lạnh cả người. Kato nép sát vào Sakura. Đối với Sakura, Kato vừa thân thiết vừa kính trọng như người chị cả trong gia đình. Chợt Sakura hỏi Kato một câu khiến nàng ngượng ngùng. Từ hôm gặp anh ta đến nay, anh ta có tỏ thái độ gì với em không? Cụ thể là có thân mật quá mức không? Em thấy vẫn bình thường như mọi ngày. Mặc dù có lần anh ấy tặng em một lọ nước hoa. Sakura ngạc nhiên. một lọ nước hoa, sao lại thế nhỉ? Vâng, nước hoa của Pháp mang nhãn hiệu Revador. Sakura mím chặt môi, mặc dù đây chỉ là cử chỉ xã giao của Bảo Trung với một cô gái mới quen biết, nhưng trong lòng Sakura cũng ấm ức không vui. Chiều nay em gặp anh ta, em nói rằng chị gửi lời thăm anh, khi nào chị về, chị sẽ tới cùng em, cứ coi như chị hãy còn ở dưới quê nghe không? Dạ, em sẽ chuyển lời thăm của chị tới anh ấy. Em cũng nên giúp đỡ anh ta trong thời gian này để mau kết thúc công việc. Mục đích của anh ta sang đây cũng vì chuyện hai tên biệt kích mất tích. Vâng, em đã rõ. Bây giờ cũng sắp hết giờ làm việc rồi, em sắp sửa đi đi, còn chị vào gặp đại tá một chút. Chắc ngài trung tá cũng đang trình bày việc mới xảy ra với đại tá đấy. Tại một quán cà phê gần ga xe điện Konagome, và một buổi chiều có ba người khách lạ đang chụm đầu vào nhau bàn bạc. Một người tuổi trạc 50, đeo kính trắng và hai thanh niên lực lưỡng. Người lớn tuổi được gọi tên là Dishok, chú hai. Còn hai người trẻ tên là Tài và Say. Chú hai chìa luôn cuốn sổ tay, nói với hai thanh niên. Trong cuốn sổ của Takamitsu có ghi những số điện thoại mà không có tên chủ nhân. Chúng tôi phỏng đoán một trong những số ấy phải là của kỳ ngoại hầu. Bây giờ tôi chia cho các anh mỗi người vài chục số. Các anh phải lần theo kỹ từng số một để tìm bằng ra một số cần thiết. Các anh hiểu cách làm chưa? Dạ, chúng tôi sẽ đến các trạm điện thoại công cộng để điều tra. Tên đài hấp tấp nói ý định của mình. Chúng tôi sẽ tìm cách mượn danh bạ điện thoại để tìm các số điện thoại tư nhân. Tên Say góp thêm ý kiến. Chú hai lắc đầu nói. Làm như vậy rất khó và mất thời gian. Các anh cứ việc lần lượt quay từng số mà hỏi, hoặc đề nghị cho nói chuyện với kỳ ngoại hầu. Có thể ông ta không trực tiếp gắn điện thoại ở nhà mà qua một địa điểm truyền tiếp trung gian. Do đó các anh phải khéo léo mới tìm ra được đúng số điện thoại. Tên Tài hỏi chú hai. Sau khi tìm ra được số điện thoại rồi thì làm thế nào để dò ra chỗ ở của ông ta? Chú hai giải thích. Ở Tokyo này tất cả có 23 quận. Mỗi quận đều có một mã số riêng. Chúng ta xem kỹ thì hầu hết những số điện thoại không tên đều ở Tokyo chứ không phải ở các phủ thành khác. Như vậy chứng tỏ đầu mối liên lạc của kỳ ngoại hầu là ở trong thành phố này. Các anh phải cố gắng tìm cho thấy. Nếu gặp khó khăn gì thì các anh đến tìm tôi ở chỗ cũ. Chú Hải mặc ví rút ra một tập tiền yên đưa cho hai tên rồi gọi tính tiền cà phê. Cuộc họp mặt chớp nhoáng này giải tán vào lúc 5 giờ chiều khi đường phố Tokyo bắt đầu lên đèn màu sáng rực. Chương 73, ngọn gió không lành. Mặt hồ Thanh Thủy đang chao động bởi những chiếc lá vàng và những nhánh cây khô bị gió lộng chiều thu thổi bay rơi lả tả. Sóng gợn lung linh làm bập bềnh chiếc phao của kỳ ngoại hầu đang thả câu bên gốc liễu. Cách đó mấy bước, người gia nhân kiêm vệ sĩ Lý Công cũng đang chăm chú nhìn chiếc cần câu của mình. Phao đang nhấp nháy, anh chờ cho cá kéo chiếc phao chìm xuống mặt nước rồi mới giật mạnh lên. Một con cá chép nhỏ bị mắc câu đang giãy giụa treo tòng teng trên đầu dây, cố vung vẫy hòng thoát khỏi lưỡi câu quái ác. Lý Công bật lên một tiếng reo khoái trá. Ô hô, đừng hòng chạy thoát nhé. Kỳ ngoại hầu ngoảnh mặt nhìn, ông mỉm cười hỏi. Lại thêm một chú nữa hả? Con gì thế? Dạ thưa ông, con chép ạ. Vậy là chú mày gặp may hơn ta. Từ nãy tới giờ phao của ta chưa hề động đậy. Đại nhân xem thử phao có còn mồi không? Kỳ ngoại hầu nhấc cần câu lên nhìn, chợt ông sừng sốt. Trời, mồi đâu mất rồi ta? Chả trách được. Lý Cần phá lên cười. Đại nhân câu cá bằng lưới câu không thì cá nào nó dám đến? Rõ ràng ta có mắc mồi mà. Vậy thì đại nhân gặp phải một con cá cao thủ rồi. Nó gặm hết mồi mà không đớp mồi. Ta không tin có loại cá như vậy trên hồ này. Kỳ thôi. Thưa có đấy ạ, đại nhân thả mồi khác xem. Kỳ ngoại hầu móc mồi vào lưỡi câu. Ông cẩn thận nhìn kỹ xem có để tuột không rồi mới thả xuống nước. Ông theo dõi chiếc phao, mặt nước gợn lăn tăn, chiếc phao vẫn bập bềnh, chỉ một thoáng nhấp nháy. Kỳ ngoại hầu giật cần câu lên, cũng như lần trước, mồi đã biến mất. Kỳ ngoại hầu thở dài. Con cá này nó bòn hết mồi của tôi rồi. Vệ sĩ Lý Công cầm chiếc cần câu của mình đem lại cho kỳ ngoại hầu. Thưa đại nhân, xin ngài dùng chiếc cần này, có lẽ nó sát ngư hơn chăng? Trong khi hai người đang trao đổi cần câu với nhau thì nghe có tiếng còi ô tô. Kỳ ngoại hầu nhau mắt nhìn ra phía đường cái, thấy hai chiếc xe ca đang chạy vào bờ hồ, bèn bảo Lý Công. Có chuyện gì mà xe chở nhiều người vào đây thế? Lý Công cũng đã quan sát thấy nên đề nghị. Xin mời đại nhân về nhà ngay. Đây chắc là khách du lịch từ Tokyo tới tham quan. Đại nhân không nên lộ diện làm gì. Hai thầy trò quấn cần câu rồi rảo bước về nhà. Kỳ Ngụy Hầu về tới nhà cũng vừa lúc hai chiếc xe chở khách du lịch tới đậu ở bờ hồ. Khách trên xe vừa bước xuống phần lớn là thanh niên nam nữ, một số người lớn tuổi, một số người nhìn trang phục nhận là khách nước ngoài, đeo máy chụp ảnh lùng lẳng trước ngực. Họ nói nhiều thứ tiếng khác nhau rồi từng tốp chia nhau đi quanh bờ hồ, tìm cảnh đẹp đua nhau chụp ảnh. Trong đám người du lịch có hai người đàn ông tuổi chạc 25-30 đeo máy ảnh chụp hình. Họ tách khỏi đoàn người và đi ngược lên phía trên đồi. Hình như họ muốn tìm cảnh trên núi hơn là dưới bờ hồ để chụp ảnh. Đoàn xe du lịch ngừng lại đây chừng 30 phút thì bấm còi để khách tập trung tiếp tục đi tham quan những danh thắng khác. Hai anh chàng đeo máy ảnh là những người chạy trở về sau cùng, chỉ chậm thêm vài phút là xe nổ máy chạy đi mất. Trong lúc vội vàng nhảy lên xe, một trong hai người đánh rơi chiếc bút máy Trung Quốc mang nhãn hiệu Kim Tinh. Vệ sĩ Lý Công theo dõi đoàn người từ đầu đến cuối, tới khi họ lên xe đi hết, Lý Công đến chỗ xe đậu xem xét và nhặt được chiếc bút máy đem về đưa cho Kỳ Ngoại Hầu xem. Chiếc bút còn mới, nắp mạ vàng, ngòi bút bằng vàng, Kỳ Ngoại Hầu tấm tắc khen. Chà, đây là bút Trung Quốc nổi tiếng, bền và đẹp. Nếu cháu Kỳ Nam nó mà được cây bút này, chắc nó thích lắm. Lý Công nói, thưa đại nhân, nếu ngài không dùng thì hôm nào cậu Kỳ Nam đến đây, ngài tặng cho cậu ấy. Chắc cậu ấy rất vui ạ. Ờ, anh hãy cất đi cho ta. Kỳ Ngoại Hầu trao cây bút cho Lý Công, ông nhận xét. Đã lâu mới lại thấy có đoàn du lịch đến thăm đây, chắc có nhiều dân ở Đài Loan sang thì phải. Dạ thưa, có một số nói tiếng Trung Quốc, một số nói tiếng Triều Tiên ạ. Tình hình Triều Tiên đang găng lắm phải không? Dạ, có lẽ sắp có cuộc họp giữa hai bên ạ. Kỳ Ngoại Hầu chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trong khuôn viên, ông cau mày nghĩ ngợi. Quân đội Mỹ đã đánh bật quân đội Bắc Hàn sang bên kia sông Áp Lục, buộc lòng hai bên phải họp tại bàn môn điếm để ký kết hiệp nghị với nhau. Người Mỹ đang bận rộn vì vấn đề Triều Tiên cho nên không viện trợ đầy đủ cho người Pháp. Hơn lúc nào hết, lúc này ta phải đẩy mạnh mọi hoạt động để gây áp lực thì mới mong mau chóng trở về. Kỳ Ngoại Hầu quay lại phía Lý Công ra lệnh. Anh chuẩn bị cho ta đi Tokyo vài ngày. Có nhiều việc đang chờ ta ở trên ấy, anh sẽ cùng đi với ta chuyến này. Dạ, thế còn nhà cửa thì sao ạ? Khóa lại cẩn thận, đem theo cả con Bi đi một thể. Đến gửi nhà cậu Nam, sáng mai chúng ta sẽ đi chuyến tàu sớm nhất. Nửa đêm và ngày cuối tháng, bầu trời tối đen chỉ có vài ánh sao yếu ớt nhấp nháy không đủ sức phản quang trên mặt hồ. Từ ngoài san lộ, có một chiếc mô tô cỡ lớn, trên xe có hai người mặc quần đen, áo khoác gió màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm, đang cho xe chạy hết cỡ. Khi đến con đường rẽ vào hồ mới giảm tốc độ. Hai bóng đèn dẫn mô tô vào một bụi rậm bên hồ. Khi họ quay ra thì đã trở thành hai người khác trước. Chiếc mũ bảo hiểm được thay bằng chiếc mũ trùm đen, áo khoác ngoài không còn để lộ ra chiếc áo chẽn màu đen và mỗi người đều có một thanh kiếm đeo sau lưng. Chuôi kiếm thò lên trên vai giống như những tráng sĩ Á Đông thời Trung Cổ. Chân họ cũng mang giày vải mềm màu đen nên bước đi của họ càng nhẹ nhàng như bước chân mèo. Hai bóng đen lén lén bước lên đồi tới gần khuôn viên của Kỳ Ngoại Hầu thì đu mình lên cành tùng để quan sát ngôi nhà bên trong. Chừng một khắc sau khi nghe ngóng, hai bóng đen nhanh nhẹn tụt xuống, tiến sát hàng rào rồi bằng động tác nhẹ nhàng tung mình vượt. Hai bóng đen cùng một lúc khom lưng chạy tới sát căn nhà, ghé mắt quan sát kỹ qua khe hở của khung cửa sổ. Giữa phòng lớn, trên một chiếc thảm dệt, đằng sau chiếc bàn thấp nhỏ mặt cong. Kỳ Ngoại Hầu đang ngồi xếp bằng tròn theo tư thế luyện yoga, hai tay đặt trên hai đầu gối, khuôn mặt hơi cúi. Những ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn dầu đã vặn nhỏ để trên mặt bàn nên nhìn thấy Kỳ Ngoại Hầu nhắm mắt đang tĩnh tâm. Hai bóng đèn ra hiệu cho nhau rút kiếm và bằng một thế nhảy điêu luyện đập bung khuôn cửa sổ bay vào trong phòng. Hai đường kiếm cùng lúc vung lên lóe sáng và cùng nhắm vào ngực Kỳ Ngoại Hầu sửa tới. Phóng viên Takemitsu bị bắt cóc. Sau hai ngày, các báo chí mới chính thức loan tin. Mỗi tờ đều có những bài bình luận và phán đoán khác nhau. Tờ thì cho là sở dĩ phóng viên bị bắt cóc là vì phóng viên đã đăng những bài phóng sự xúc phạm đến một tổ chức chính trị nào đó. Tờ thì nêu lên những giả thuyết cho rằng phóng viên đang nắm giữ một số bí mật rất quan trọng cần khai thác. Tờ lại cho rằng phóng viên sau khi đi Việt Nam về có một số bài viết có tính chất thân Việt Cộng nên bị các thế lực đế quốc cảnh cáo, vân vân và vân vân. Sở cảnh sát Tokyo được lệnh điều tra và giải thoát chàng phóng viên càng sớm càng tốt, nhưng tòa soạn báo Minichi cũng thành lập một đội riêng để truy tầm nội vụ. Báo Trung được Kato dẫn đến thăm võ đường Yamada theo lời hẹn. Võ đường Yamada được tổ chức rất quy mô. Đứng trước võ đường, anh lại nhớ tới võ sư Huỳnh cùng những đồ đệ của võ sư ở Paris. Hồi ở Paris, anh còn liên lạc được với người của mình và được sự hỗ trợ của anh Việt để tiến hành công việc. Còn ở đây, một thân một mình trơ trọi giữa quê người. Bảo Trung hy vọng ở võ đường Yamada cũng giống như võ đường của võ sư Huỳnh. Ở đây anh sẽ tìm được bạn hiền hay những người đồng hương tốt bụng. Qua người em họ của Kato, anh đã gặp lại Sawada, Kỳ An và Kỳ Nam. Kato giới thiệu với ba người đây là bạn chị Sakura vừa ở Hồng Kông sang du lịch ít ngày. Sakura nhìn Bảo Trung nói: "Em đã gặp anh đi cùng chị Sakura đến ăn tối ở nhà hàng Kagetsu. Chị Sakura cũng đã giới thiệu với em, rất hân hạnh được gặp lại anh." Sawada chia tay, Bảo Trung lần lượt bắt tay Sawada, Kỳ Nam và Kỳ An rồi nói: "Sakura có hứa với tôi là sẽ dẫn tôi đến thăm các em. Chị Sakura hiện bận về quê có việc riêng nên chị Kato thay thế dẫn tôi tới đây. Tiện thể tôi muốn mời cả ba người cùng chúng tôi đi ăn bữa tối. Mong các em đừng từ chối." Chị em Kỳ An và Sawada đưa mắt nhìn nhau lưỡng lự. Kato nói thêm: "Các em cứ coi chúng tôi như chị Sakura, đừng ngại. Còn anh Bảo Trung đây rất muốn gặp các em, nhất là hai em Kỳ An và Kỳ Nam, vì là đồng hương, chẳng lẽ các em còn do dự?" Kỳ Nam đỡ lời: "Ôi, chúng em có dám từ chối đâu, nhất là đã lâu chúng em chưa được gặp lại người từ tổ quốc qua đây, chúng em vui lòng nhận lời." "Nếu vậy xin mời các em, chúng ta lên đường, tới nhà hàng Kegastu đã quen biết." Cả năm người lên xe taxi đi nhà hàng. Năm người quây quần quanh chiếc bàn tròn, Kỳ An ngồi cạnh Sawada và Kato, còn Bảo Trung thì ngồi bên Kỳ Nam. Bảo Trung gọi phục vụ đặt bữa ăn cho năm người. Kỳ Nam hỏi Bảo Trung bằng tiếng Việt: "Anh sang đây đã lâu chưa ạ?" "Anh mới sang được chừng một tuần hơn." "Anh cũng là kỹ sư xây dựng à?" Bảo Trung nhớ rằng Sakura có lần đã giới thiệu nàng là kỹ sư xây dựng của công ty Kajima. Anh trả lời: "Anh là đồng nghiệp của chị Sakura. Anh sang đây du lịch và cũng là để nghiên cứu các công trình cổ điển của Nhật Bản." Kỳ An hỏi xen vào: "Vậy anh đã đi thăm được nhiều nơi chưa?" "Anh mới chỉ thăm những công trình ở Hoàng Cung nhưng chưa đi được nhiều." "Nếu vậy thì anh phải đi Kyoto, về Cố Đô mới có nhiều đền đài cung điện đẹp." "Anh cũng định tuần tới sẽ đi thăm Cố Cung, mà đi một mình thì cũng buồn vì không có người hướng dẫn. Nếu các em có thể bớt chút thì giờ cùng đi thì vui biết mấy." Kỳ Nam nhìn Kỳ An thăm dò, bản thân chàng thanh niên này rất thích người bạn mới lịch sự, hào hoa nhưng còn e ngại. Còn Kỳ An là gái nên cũng ngập ngừng. Bảo Trung nói tiếp: "Chị Kato thì ban ngày còn phải đi làm, chị Sakura đến nay cũng chưa về. Vậy anh đề nghị em Kỳ Nam về xin phép gia đình đi cùng anh. Hai anh em mình là trai cả đi tiện hơn, chắc chị An của em cũng vui lòng chứ." Kỳ Nam phấn khởi ra mặt nhận lời: "Em đồng ý đấy, ngày mai chị An đến võ đường xin phép thầy giúp em. Em sẽ đi cùng anh một ngày hoặc hai ngày cũng được. Chị An bằng lòng nhé." Kỳ An tuy e ngại nhưng cũng phải chấp thuận. "Cậu Nam đi cùng anh ấy cho vui, chị sẽ nói với mẹ và xin phép thầy cho." Bà Trung quay sang Sawada: "Như vậy là phía nam giới chúng tôi đã nhất trí với nhau rồi. Nhưng anh đề nghị thêm, nếu cả Sawada, Kato và Kỳ An ai có thể thu xếp tham gia cuộc hành trình này thì chúng tôi rất hoan nghênh và ta có thể lui ngày đi lại một hôm để cho kịp mọi sự chuẩn bị. Ý kiến các em thế nào?" Kỳ Nam nhìn Sawada cầu khẩn: "Nếu đi được cả thì càng vui, Sawada thấy thế nào?" Sawada nhìn Kỳ An chờ đợi sự đồng tình. Kỳ An bèn nói: "Thôi thế này nhé, chúng ta lui lại một ngày. Mai ta đến võ đường xin phép đồng thời chuẩn bị một vài thứ cần thiết cho chuyến đi. Chắc chắn là phải đi hai ngày chứ một ngày thì càng thêm mệt. Sawada có gì trở ngại không?" Sawada vui vẻ: "Cùng đi với chị thì chắc mẹ em bằng lòng. Thôi được rồi, chúng ta cứ nhận lời với anh Bảo Trung, không có gì thay đổi nữa. Bây giờ anh Trung quyết định giờ và địa điểm tập trung cho chúng em biết." "Anh sẽ thuê riêng một chiếc xe taxi, đúng 8 giờ sáng ngày kia, các em đến tập trung tại khách sạn Maxim được không?" Sawada nhìn Kỳ An, nàng thầm hỏi: "Kỳ Nam có xe riêng cơ mà, sao không lấy xe nhà đi nhỉ?" Kỳ An biết ý nên bấm khẽ Sawada: "Chúng em đồng ý, Đúng 8 giờ sáng ngày kia, bọn em sẽ tới khách sạn anh ở để cùng đi. Bữa ăn được dọn lên bàn với tất cả những món đặc sản mà Bảo Trung được Sakura giới thiệu lần trước, rượu vang và rượu nhẹ để cho mấy cô gái cùng uống. Trong khi ăn vui vẻ, Bảo Trung hỏi Kỳ Nam: Em đang theo học môn gì ở võ đường? Em đang theo học kiếm đạo, nhu đạo, em đã học qua. Cả ba người cùng học chung chứ? Vâng, chúng em cùng một lớp. Bảo Trung thấy trong lòng rộn lên một niềm vui. Có ai ngờ trên chiếc bàn này hội tụ toàn những tay võ hiệp. Anh bình luận: Kiếm pháp Nhật Bản có những nét độc đáo riêng, người sử dụng nó phải có một thể lực đặc biệt, nhất là ở đôi bàn tay và hai bàn chân di chuyển. Còn kiếm pháp Trung Hoa khác hẳn ở chỗ thanh kiếm nhẹ và mỏng, sử dụng bằng một tay, sự di chuyển cả thân mình uyển chuyển. Về hiệu quả thì ngang nhau, nhưng vẻ ngoạn mục thì kiếm pháp Trung Hoa đẹp mắt hơn. Vô tình Kỳ Nam lại hình dung thấy cảnh hai người kiếm sĩ đồ đệ sư phụ biểu diễn kiếm thuật Trung Hoa cắt đứt tai mèo bữa trước, lòng bất nhẫn lại trào lên. Kỳ Nam nói: Em đã được xem biểu diễn kiếm pháp Trung Hoa cách đây gần một tuần, công nhận là đẹp nhưng rất độc. Hình như những người học kiếm thuật Trung Hoa đều hóa sát hay sao ấy. Ồ, em xem biểu diễn ở đâu vậy? Cách đây gần tháng, sư phụ Yamada có nhận hai người đệ tử đến bổ túc kiếm pháp Nhật Bản vì họ đã học giỏi kiếm thuật Trung Hoa. Trước hôm rời võ đường có biểu diễn kiếm thuật Trung Hoa, bọn em xem lén vì họ giấu, nhưng em thấy rất bất nhẫn khi họ chém đứt tay một con mèo vô tội. Bảo Trung ngắt lời: Họ là người Tàu à? Họ nói là người Đài Loan, nhưng em lại nghe thấy họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt Nam. Bảo Trung sững sờ về cái tin mới này, rất quan trọng. Anh buông đũa rồi mở ví rút ra hai tấm hình đưa cho Kỳ Nam. Em xem kỹ mặt hai người này. Kỳ Nam xem hình rồi kêu lên ngạc nhiên: Đúng hai người này rồi, chỉ khác là bây giờ họ để râu con kiến lún phún thôi. Kỳ An, Sawada cùng cái mắt nhìn vào hai tấm hình cùng ngạc nhiên đồng thanh: Đúng là hai võ sinh đến võ đường Yamada xin học theo thư giới thiệu của người chủ hiệu thuốc Bắc quen võ sư đấy ạ. Hiện nay họ còn học nữa không? Hay họ đi luôn? Họ rời võ đường bao lâu rồi? Bảo Trung hỏi dồn dập. Sawada trả lời: Chắc họ đi luôn không quay lại nữa, họ mới rời võ đường được khoảng 5 hôm nay. Bảo Trung cắn môi: Thế là mình đã đến chậm mấy ngày. Anh hỏi: Các em có biết chính hai tên này là hai tên biệt kích của trường Mỹ Á vừa trốn trường một tháng nay không? Kỳ An, Kỳ Nam và Sawada đều lắc đầu: Chúng em có biết đâu, mà làm sao anh lại có hình này? Anh xuống trường Mỹ Á để thiết kế một số công trình nên ban giám đốc có cho anh biết tình hình để đề phòng, biết đâu hai người này trốn khỏi trường với mục đích không tốt. Kato theo dõi câu chuyện từ đầu, nàng kín đáo không phát biểu câu gì, nhưng nàng thấy rất có cảm tình với ba người bạn mới nên nàng đề nghị: Ngày mai các em tới trường, các em nên báo cáo lại chuyện hai tên này cho võ sư biết để võ sư đối phó nếu chúng còn quay lại trường. Còn chị cũng sẽ có đi với anh Bảo Trung. Ôi nếu thế thì vui quá. Cả ba người trẻ tuổi đều vui mừng reo lên: Chị cố gắng đi cùng chúng em nhé. Chị mong rằng anh Bảo Trung không từ chối. Kato mỉm cười nhìn Bảo Trung, anh cũng vui vẻ cười trả lời: Anh sợ bồ của Kato không cho em đi thôi. Kato hơi đỏ mặt: Thôi đúng rồi, chắc chị Sakura đã ra dấu ngầm cho anh chàng này, nên từ hôm gặp anh ta đến nay không hề tỏ một chút tình cảm lạ lơi với mình. Nàng cải chính: Em làm gì có bồ, chắc anh không muốn cho Kato đi đó thôi. Không đâu, nếu vậy thì anh sẵn sàng giơ hai tay đón mừng. Thôi bây giờ tao quyết định chính thức là cả năm người cùng đi nhé, không ai được viện bất cứ lý do nào để rút lui nữa. Sakura tươi cười giơ tay: Chúng ta sẽ thông qua nghị quyết, ai phản đối thì bị phạt một ly rượu mạnh. Tất cả mọi người đều vui vẻ cười gian. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Một mình nơi đất khách của tác giả Nguyễn Sơn Tùng dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.